Chương 1201, Vũ trụ đồ thư truyền thông công ty. Giờ phút này, vũ trụ không gian, một chiếc phi thuyền đang đi thuyền. Hô! Hạ Bình Chính ngồi ngay ngắn ở phi thuyền tĩnh thất bên trong, phun ra nuốt vào vũ trụ ở giữa năng lượng. Lúc này thân thể của hắn huyết dịch rung động, phảng phất dung nham lưu động mỗi một đường kinh mạch. Bốn phía không gian tựa hồ cũng hiện ra vặn vẹo trạng thái, sau lưng phảng phất xuất hiện một đầu thần điểu đồ đằng, bày biện ra đỏ sắc quang mang, như là một vành mặt trời, treo không trung. Còn kém một chút xíu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình mở to mắt, hắn đến muốn đột phá đến thần thông cảnh, nhưng lại phát hiện hiện tại còn không phải đột phá đến thần thông cảnh thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên hắn đạt tới như ý cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là cũng không hề hoàn toàn viên mãn. Chỉ có cảnh giới này bên trong, thần thức cùng pháp lực toàn bộ đạt tới viên mãn cấp độ, tấn thăng đến thần thông cảnh mới xem như căn cơ vững chắc, nếu không tương lai tất nhiên sẽ bị không chặt chẽ căn cơ liên lụy. Mà lại muốn tấn thăng đến thần thông cảnh, nhất định phải ngưng tụ ra thần thông phụ lục, nắm giữ một môn võ đạo thần thông, hơi có chút sai lầm lời nói, đều sẽ phí công nhọc sức, cần tìm một cái tuyệt đối an toàn yên tĩnh, đồng thời linh khí sung túc địa phương bế quan tu luyện. Giờ phút này, hắn còn tại trên phi thuyền, cũng không phải bế quan nơi tốt. Tích! Đông nhiên ở giữa, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh. Gây nên huyết hồn đại lục đông đảo hồn tộc cao thủ hận ý, lần này hết thể đạt được 1 tỷ cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 1 tỷ cừu hận giá trị. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, cũng là vui vẻ, trước đó vì đạt được hồn ấn bí pháp, tiêu hao 800 triệu cừu hận giá trị, bây giờ được 1 tỷ cừu hận giá trị, lập tức liền đem tổn thất bù đắp lại, hơn nữa còn nhiều không ít. Hắn cẩn thận tính một chút. Chính mình hết thể có 1 tỷ 8 ngàn vạn cừu hận giá trị. Mà lại lần này huyết hồn đại lục chi hành thu hoạch cũng cực lớn, đạt được 40 vạn khối hồn thạch, nhiều như vậy hồn thạch, đã hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra, hắn từ Phạm Minh bọn người trên thân cũng nhận được đại lượng linh dược cùng đan dược, thậm chí bảo khí cũng nhận được không ít, nếu như buôn bán bán đi lời nói, giá trị cũng khá kinh người. Đồng thời cũng từ thất sát chúng bọn người trên thân đến đại lượng tiền tài, trừ trước khi đi vì bảo hành chúng tinh hào tốn hao 1 tỷ tiền vũ trụ, trên người hắn tiền vũ trụ đạt tới 590 triệu tiền vũ trụ. Tiền vẫn là thiếu A. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn muốn mua sắm một kiện siêu cấp vũ khí, chuyên môn dùng để bảo hộ vân tiêu giới, nhưng là chí ít đều cần 100 ức tiền vũ trụ. Hiện tại hắn mới có không sai biệt lắm 600 triệu tiền vũ trụ tiền mặt, vẫn là quá ít. Chẳng qua nếu như đem 40 vạn khối hồn thạch toàn bộ buôn bán đi lời nói, liền có thể nhẹ nhõm gom góp chục tỷ tiền vũ trụ. Dù sao hồn thạch giá trị tương đương kinh người, không ít tu luyện giả đều khát vọng đạt được. Bằng không đem hồn thạch bán đi. Hạ Bình nói một mình nói ra. Tuyệt đối đừng bán đi hồn thạch. Nghe nói như thế. Miêu tiên nhân lập tức nói, hồn thạch tại trong vũ trụ thế nhưng là tương đương chân quý khoáng thạch, có thể để bạt linh hồn năng lượng, trừ huyết hồn đại lục bên ngoài, địa phương khác cũng rất ít nhìn thấy. Nếu như ngươi bây giờ bán đi những này hồn thạch, muốn lại tìm đến lời nói, chỉ sợ cũng khá khó khăn. Tiền lúc nào đều có thể kiếm lời, vấn đề là hồn thạch bán đi lời nói, muốn lại mua về liền không có đơn giản như vậy. Nó biểu thị hồn thạch nhưng so sánh tiền vũ trụ chân quý nhiều, không thể tùy tiện bán đi. Trọng yếu nhất là, ngươi đạt được mấy chục vạn khối hồn thạch tin tức đã truyền khắp phụ cận 10 cái tinh vực. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, vô số vũ trụ võ giả đều đối ngươi nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ý đồ buôn bán đại lượng hồn thạch người. Nếu như ngươi đem những này hồn thạch buôn bán đi lời nói, rất nhiều người nhất định biết ngươi chính là Vũ Thái Đấu, đến lúc đó hội dẫn tới địch nhân, liền không thể đo lường. Đương nhiên, ngươi có Bắc Minh Thánh Nhân bảo bọc, có lẽ không có gì nguy hiểm tính mạng, vấn đề là làm như vậy hội để cho mình trở thành chúng mũi tên chi, gặp được theo nhau mà đến phiền phức. Hạ Bình gật gật đầu, hắn những ngày này cũng đang nhìn vợ tủ ạn ngược tin tức. Biết được Vũ Thái Đấu đạt được mấy chục vạn khối hồn thạch tin tức sớm đã bị hồn tộc người tận lực tiết lộ ra ngoài. Đoán chừng phụ cận 10 cái tinh vực nhân loại đều muốn tìm đến thổ hào vũ thái đấu, đến sát nhân đoạt bảo. Nếu như hắn đem đại lượng hồn thạch buôn bán đi, này ai cũng biết hắn cũng là vũ thái đấu. Nói đúng, hồn thạch không thể bán rơi, xem ra cần phải tìm tới còn lại đến tiền phương pháp. Hạ Bình sờ sờ cằm. Miêu tiên nhân mở miệng nói, đúng, trước đó tại vở tù ả nước ngươi lợi dụng võ vô địch cái thân phận này làm ra không tiểu phiền thoái, bây giờ còn có một đống người thông qua giả thuyết tài khoản, không ngừng phát tư tin vào đến, ý đồ liên lạc ngươi. Có người muốn tìm làm phiền ngươi, có người còn muốn bái ngươi làm thầy, thậm chí còn có người muốn tìm ngươi hợp tác làm đại mua bán. Nó sắc mặt vô cùng cổ quái. Tuy nhiên Hạ Bình lừa gạt mười mấy ức tiền vũ trụ, nhượng không ít người tổn thất nặng nề, cũng làm cho rất nhiều người đối Hạ Bình hết sức thống hận, hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là cũng có một số người, đặc biệt là một số tên lừa đảo, bọn họ đem Hạ Bình xem như là thần tượng đến sùng bái, hy vọng có thể từ trên người Hạ Bình học được một điểm hữu dụng tri thức, từ đó một đêm trở giàu. Dù sao cũng không phải mỗi cái lừa gạt đều có thể lừa gạt đi mười mấy ức tiền vũ trụ, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, đây đã là trò lừa gạt trí cao cảnh giới, có thể trở thành tông sư. Quản những cái kia tư tin làm gì, toàn bộ che đậy lại. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn mới không thèm để ý những này rác rưởi tin tức. Không, trong đó có một người muốn tìm ngươi hợp tác. Hắn tự xưng là vũ trụ đồ thư truyền thông công ty Lưu Vân tinh vực công ty con tổng giám đốc, đối phương tựa hồ muốn tìm người hợp tác. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, vũ trụ đồ thư truyền thông công ty, đây là cái gì công ty đến? Hạ Bình hỏi, miêu tiên nhân giải thích nói, đây là toàn vũ trụ lớn nhất đồ thư truyền thông công ty, bọn họ sản xuất thư tịch trải rộng vũ trụ mỗi khắp ngóc ngách, sức ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ tuy nhiên so ra kém vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty, vũ trụ ngân hàng chờ một chút siêu cấp thế lực, nhưng là cũng coi là so sánh lớn hình thế lực, phú khả địch quốc. Này nhà công ty Lưu Vân tinh vực phân bộ tổng giám đốc tới tìm người hợp tác, ta cảm thấy có thể có lợi. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là thông chi ngươi tương đối tốt. Hạ Bình hỏi, tìm ta hợp tác. Nhà kia công ty con giám đốc tìm ta hợp làm cái gì, muốn hợp tác làm sao lừa gạt tiền. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tựa hồ muốn hợp tác với ngươi xuất bản nhất thư tịch, một cửa tại trò lừa gạt thư tịch. Miêu tiên nhân khỏe miệng co quắp rút ra, tên kia tựa hồ cảm thấy ngươi là trò lừa gạt tông sư, mà lại danh khí cực lớn. Nếu như ngươi ra sách lời nói, nhất định có thể hấp dẫn không ít người mua sắm. Từ đó kiếm một món hời. Nó cảm thấy kia cái gì công ty con giám đốc khẳng định cũng không phải người tốt lành gì, đều chui vào tiền trong đống. Có chút ý tứ, vậy liền liên lạc một chút, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hạ Bình nói. Được. Miêu tiên nhân gật gật đầu, nó lập tức liền liên hệ vị kia tổng giám đốc. Không bao lâu, người kia liền lập tức trả lời. Biểu thị song phương có thể tiến hành viễn chỉnh video truyền tin, nói chuyện một phen liên quan tới mọi người hợp tác lẫn nhau sự tình. Chương 1202, ký kết hợp đồng. Siêu. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tiến vào vở tủ ả nược bên trong, đi vào một chỗ hư nghị không gian. Hư nghị không gian có thể chính mình thiết lập thành mình muốn bộ dáng. Mà cái này hư nghị không gian thì là bị Hạ Bình thiết lập làm một cái phòng khách, có ghế sofa, bàn trà, tivi chờ một chút, trang trí rất là thời thượng. Tiếp theo, chỗ này không gian xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Hạ Bình tập trung nhìn vào, phát hiện cái này thân người cao 2 mét, dáng dấp rất là mập mạp, nhìn có nặng một tấn, đầu sưng dài, có mùi heo, ăn mặc hắc sắc tây trang, đánh lấy hồng sắc cà vạt. Mang theo kính mắt gọn vàng, một mặt gian trá thương nhân bộ dáng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là một con lợn yêu. Bất quá tại trong vũ trụ cũng không tính là gì, nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm hỗn hợp cùng một chỗ, đủ loại chủng tộc đều tồn tại, cái này cũng chẳng có gì lạ. Vũ tiên sinh, ngươi rốt cục nguyện ý cùng ta truyền tin, thật sự là quá tốt. Sơ lần gặp gỡ, bị nhân gọi là Kiệt Nhĩ Mã.

Cái gọi là sắc tự đầu một cây đao, cổ nhân cũng đã từng nói ăn sắc tính cũng, có thể nói sắc loại vật này cũng là nhân tính căn, có lẽ có khổ hành tăng có thể thoát khỏi, nhưng là tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều thoát khỏi không loại này có thể. Mà mỹ nhân kế chính là lợi dụng loại này có thể tới đi lừa gạt thủ đoạn. Nói thí dụ như tiên nhân khiêu, nó lợi dụng một số nam nhân một loại nào đó liệp diễm tâm lý làm đầu nguồn, đơn giản tới nói cũng là tì hảo. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thử hỏi một người nam nhân bình thường làm sao nhịn được. Thế là, mỹ nữ đem nam người tới một nơi nào đó, chuẩn bị làm chút nhận không ra người hoạt động thời điểm. Lúc này, cái này mỹ nữ đồng bọn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vì không cho sự tình khoa trương ra ngoài, hoặc là vì cầu tự vệ, tốt xác nam sẽ đem trên thân tiền cho đối với đồng bọn, mà bọn họ thì là đạt tới xảo trá mục đích. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn mỹ nhân kế hạ cấp ứng dụng. Càng thêm lợi hại vẫn là, mỹ nhân tìm tới một cái rất có tiền lão đầu, ôm ấp yêu thương, đem mê đến đầu váng mắt hoa, sau đó cấp tốc tới kết hôn. Sau cùng chưa tới nửa năm thời gian, mỹ nhân liền tìm cơ hội cùng đối phương ly hôn, kết quả căn cứ luật hôn nhân quy định, một nửa tài sản đều đưa ra ngoài, khi đó cả người cả của đều không còn. Nếu như đối phương càng lời hung ác hơn, có thể đem đối phương thần không biết quỷ không hay độc sát, đến lúc đó toàn bộ tài sản đều là nàng. Đây cũng là lừa gạt cưới, không chỉ có đòi tiền, còn muốn mệnh. Quá lợi hại. Kiệt Nhĩ Mã thấy tóc gáy dựng lên. Hắn đều không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có âm hiểm như thế mưu kế. Cứ như vậy lời nói, trên thế giới còn có gái gặp, nhưng cái kia nữ nhân xinh đẹp lời nói còn có thể tin tưởng sao? Sẽ không đều là hướng về phía tiền mình tới đi. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như một cái mỹ nữ bỗng nhiên ở giữa đối với mình ôm ấp yêu thương, thân thể là một cái khỏe mạnh nam nhân, hắn là ngăn cản không nổi. Căn liền khống chế không nổi nửa người dưới A. Nhưng là cứ như vậy, liền rơi vào người khác bẫy dập, đến lúc đó cả người cả của đều không còn, nhất thời hắn đã cảm thấy cái thế giới này khắp nơi đều tràn ngập hiểm ác, giữa người và người cơ tín nhiệm đều không. Cho lừa gạt thứ 16 kế vở tha để bắt thật. Dịu mạ tiếp tục xem tiếp, muốn đạt tới đi lừa gạt mục đích, liền không thể hùng hổ doa người, lợi dụng đối phương ngạ mạ. Trước cho đối phương một chút chỗ tốt, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Chờ lừa gạt đối phương tín nhiệm về sau, liền tiến hành đi lừa gạt, cái này thường thường thuận buồm xuôi gió. Thật giống như xã hội hiện nay tài chính bán hàng đa cấp, có cơ kim quản lý liền nói khoác chỉ cần đầu tư bọn họ quỹ ngân sách, mỗi tháng có thể có 5 cái điểm lợi tức, 1 năm có thể kiếm lời 60%, 2 năm liền gấp bội, 3 năm có thể mua nhà. 4 năm có thể mua phi cơ. Ngay từ đầu có người không tin, nhưng là cái thứ nhất lợi tức hàng tháng hơi thở tới sổ, tháng thứ 2 lợi tức tới sổ, tháng thứ 3 lợi tức cũng tới sổ, chậm rãi liền có nhân tướng tin. Khi đó không chỉ có là chính mình đầu tư, thậm chí còn lôi kéo chính mình thân bằng hảo hữu hết thể đầu tư, hắn đã triệt để điên cuồng, lâm vào chính mình 2 năm sau thực hiện tài phú tự do, mua xe mua nhà mộng đẹp. Thật tình không biết, mấy tháng về sau tên lừa đảo đã sớm thu lưới, trực tiếp liền mang theo toàn bộ tiền chạy trốn, mang theo khoản tiền lẩn trốn. Lúc trước ngươi là coi trọng lợi tức, nhưng là người ta lại là coi trọng ngươi kim, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Đây cũng là vờ tha để bắt thật cao minh. Mà loại người này tính tham lam từ cổ chí kim đều một mực đang diễn dịch, cho tới bây giờ không có cải biến, cũng vẫn cứ xuất hiện. Cho lừa gạt thứ 34 kế khổ nhục kế. Kiệt Nhĩ Mã xem tiếp đi, cái này mưu kế rất đơn giản, liền là cố ý lấy bi tình tao ngộ lừa gạt người khác đồng tình. Đơn giản một điểm chính là làm ăn mày, dùng chính mình tàn tật thân thể, gặp bi thảm tao ngộ, lừa gạt người khác đồng tình, từ đó đến đại lượng tiền tài viện trợ. Phùng niên quá tiết, đầu đường cuối ngõ, đều thường xuyên sẽ xuất hiện loại người này. Phức tạp một điểm chính là thành lập phúc lợi quỹ ngân sách, để giúp chợ đông đảo khó khăn quần chúng làm lý do, hướng công chúng mộ tập tiền tài, hy vọng các giới thổ hào quyên tiền. Chờ tiên tiến nhập bọn họ túi bên trong, muốn làm cái gì, đây là nội bộ sự vụ, liền không có người có thể biết. Cao minh, thật sự là thật cao minh. Kiệt Nhĩ Mã thấy toàn thân đều là phát lạnh, trên trán đều xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Cái này không chỉ có là nhất thư đơn giản như vậy, căn cũng là trực chỉ nhân tính lược điểm. Thông thiên đều triển lãm sinh mệnh cộng đồng đặc thù, ngạ mạn, ghen ghét, tham lam, tham ăn, nổi giận, không làm mà hưởng, sắc muốn chờ một chút thất tông tội. Trên thực tế cái gọi là cho lừa gạt, chính là lợi dụng nhân tính nhược điểm đến đi lừa gạt một loại thủ đoạn. Đại sư, ngươi quả nhiên là đại sư A. Kiệt Nhĩ Mã bội phục không thôi, nếu như không có nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm, không có tông sư thủ đoạn, không có trí đa cận yêu trí tuệ, làm sao có thể viết ra dạng này thư tịch. Đây cũng không phải là một bộ sách đơn giản như vậy, căn cũng là chữ tác, là danh chứ. Trước đó hắn còn tại tiểu nhìn đối phương không biết ra được thứ gì đến, nhưng là hiện tại xem xét, thế này sao lại là dưới tay hắn những tay súng đó có thể so sánh. Bên trong một hàng đều ẩn chứa bác đại tinh thâm đi lừa gạt đạo lý, khiến cho người toàn thân phát lạnh a. Khách khí, không đủ nói đến, không có ý nghĩa một số sở trường mà thôi. Hạ Bình Khiêm Tốn nói, hắn sở dĩ có thể viết ra sách này, đó là đứng tại cự nhân trên bờ vai, có kiếp trước kinh thiên chứ tác, trên quân sự khôi bảo bối 36 kế làm cơ sở mới sáng tác đi ra. Trên thực tế 36 kế cũng không chỉ có là quân sự tư tưởng đơn giản như vậy, nó có thể lên tới triết học độ cao, thích hợp mọi ngành mọi nghề, bị kiếp trước rất nhiều lão đại xem như là bảo điển, mỗi một lần nhìn đều sẽ nhận được cự đại dẫn dắt. Đem dạng này tư tưởng vận dụng đang gạt thuật phía trên, cũng chỉ là ngưu đao tiểu thí mà thôi. Đại sư, ngươi sẽ không bây giờ đang ở lừa gạt ta đi, ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta vũ trụ đồ thư truyền thông công ty cổ phần? Nói thật trên người của ta không có gì tiền, nghèo đến rơi quần loại kia, tuyệt đối đừng để mắt tới ta. Kiệt Nhĩ Mã rất là tâm hỏng nhìn lấy Hạ Bình, xem hết sách này về sau. Hắn đối Hạ Bình kính như thần minh, tên này tuyệt đối là tên lừa đảo giới đại sư, xuất thần nhập hóa loại kia. Nói không chừng cùng mình nói mấy câu, liền có thể đem hắn nội khố đều lừa không còn một mảnh. Nói thật cùng dạng này siêu cấp tên lừa đảo đợi cùng một chỗ, hắn tâm lý áp lực cực lớn. Hiện tại hắn mới cảm thấy sợ hãi, chính mình đến tột cùng một cái kinh khủng bực nào nhân vật đợi cùng một chỗ. Vũ trụ đồ thư truyền thông công ty Lưu Vân Tinh vực người phụ trách thân phận, căn vô pháp mang đến cho hắn cảm giác an toàn a. Tương phản tới nói, chính mình nhân vật như vậy mới có thể bị tên lừa đảo để mắt tới, dù sao này cái lừa gạt hội để mắt tới quỷ nghèo. Quỷ nghèo dù cho bị vơ vét 3 ngày, đào 3 thước đất, chỉ sợ liền một giọt dầu đều thế nào ép không ra. Chương 1204, Bù ổ y ho gờ ba ho. Yên tâm đi, ta là có nguyên tắc người, không phải là cái gì người đều lừa gạt. Hạ Bình vỗ ngực một cái, biểu thị chính mình là có nguyên tắc người. Cảm ơn, vậy ta cứ yên tâm. Kiệt Nhĩ Mã khỏe miệng co quắp rút ra, không biết vì cái gì, nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời, cũng cảm thấy có chút biệt khuất. Dựa theo nói như vậy, hắn chẳng phải là liền bị lừa gạt giá trị đều không có. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là không cần lo lắng mình bị lừa liền đầu lông đều không còn lại. Bất quá tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Kiệt Nhĩ Mã Khiêm Tốn hỏi thăm Hạ Bình ý kiến, hiện tại hắn lấy Hạ Bình làm chủ đạo, lợi hại như thế nhân vật, hắn còn hiện tại còn thật không dám tùy tiện đắc tội. Mở buổi họp báo đi, ra sách loại sự tình này nhất định phải gióng trống khua chiêng, nếu không người khác làm sao lại biết đâu. Hiện tại cũng không phải mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm nhân đại, không tuyên truyền người nào sẽ biết ngươi làm gì. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Buổi họp báo. Kiệt Nhĩ Mã sắc mặt cổ quái, một cái lừa gạt cũng mở buổi họp báo, quá kiêu căng khoa trương. Bất quá cái này cũng cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, muốn bán đi càng nhiều sách, tự nhiên muốn tuyên truyền, mà lại là đại lực tuyên truyền. Không biết sách này định giá như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã hỏi. 100 tiền vũ trụ một đi. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp.

Có thể nói cái kia hôn đản võ vô địch căn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, sớm liền tính toán tốt điểm này. Mọi người nói, cái này chết tên lừa đảo đống nhiên xuất hiện, nhưng lại cao điệu như vậy, có phải hay không đang tính kế cái gì? Có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, thiết kế một cái kinh thiên âm mưu, dự định dẫn chúng ta vào cuộc? Có người cảnh giác nói ra, hắn xem như bị Hạ Bình tính kế sợ, quả nhiên là nhất triều bị gian cán, 3 năm sợ dây thừng. Sợ cái gì, chỉ cần không trả tiền, chúng ta liền không cần phải lo lắng nhận tổn thất. Không sai, lần này chúng ta cảnh giác một điểm, hắn là không thể nào lừa gạt cho chúng ta. Làm một lần, còn muốn để cho chúng ta mắc lừa lần thứ hai, quả thực là nằm mơ. Lần này chúng ta liền nhìn xem tiểu tử này còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đã quyết định tốt, nhất định phải tại buổi họp báo phía trên náo sự, đem hôn đản này kế hoạch làm hư, mới có thể phát tiết bọn họ trong lòng tức giận. Mà giờ khắc này, Diệp Mộng Giao cũng biết tin tức này. Cái gì? Này tên lừa đảo lại ngoi đầu lên. Biết được tin tức này về sau, Diệp Mộng Giao bị kinh ngạc, trước đó nàng một mực đang truy tra võ vô địch hành tung, nhưng là một mực không có manh mối, nàng còn sợ này võ vô địch từ đó tiêu thanh mịch tích đâu, không nghĩ tới hôn đản này quả nhiên phách lối đến muốn mạng, thế mà còn dám mở buổi họp báo, thậm chí địa điểm còn đặt ở Viễn Đông Thành. Còn muốn ra sách, là muốn tẩy bạch tự kỷ sao? Quả nhiên vô sỉ tới cực điểm, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi lần này muốn làm ra hoa dạng gì. Diệp Mộng Giao cắn môi, đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang. Chương 1205, thuần túy là làm công lý. Một ngày về sau, Viễn Đông Thành Bạch Vân Tiểu Lâu Lầu 3. Giờ phút này, vô số ký giả cùng người bị hại đều là nghe tin mà hành động, nhao nhao tụ tập ở cái địa phương này. Cơ bên trên căn này tiểu lâu vây quanh đến chật như nêm tối, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Thật là nóng náo a, không nghĩ tới tiểu tử này có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Náo nhiệt cái rắm, đều là đến giáo dục hôn đản này. Mấy tháng không thấy, hiện tại rốt cục ngoi đầu lên, lần này làm sao có thể tha cho hắn. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm tân thư buổi họp báo sân khấu. Cùng Viễn Đông Thành mọi người không giống nhau, ở đây rất nhiều ký giả lại là 10 phần mong đợi, xem ra hôm nay nhất định có một cái đại tin tức xuất hiện, bọn họ giống như cá mập ngửi được máu đồng dạng chen chúc mà tới, không có người nào so với bọn hắn càng thêm ưa thích đem sự tình làm lớn chuyện. Vũ vô địch đi ra, có người quát to một tiếng. Nhất thời, bọn họ liền thấy Vũ vô địch từ sân khấu đằng sau đi ra. Bên người đi theo một đoàn ăn mặc đồ tây đen bảo tiêu, như là phong vân nhân vật, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Giang giác giang giác. Vô số ký giả lập tức chụp ảnh, đem một màn này dừng lại xuống tới. Viễn Đông Thành nhân khí hỏng, bất quá chỉ là cái lửa gạt thôi. Ở chỗ này giả trang cái gì trang, có hay không điểm xấu hổ tâm lý, tên này ra mặt thật sự là quá dày, đoan chừng tiềm tinh pháo đều đánh không thủng. Mọi người tốt, cảm tạ các vị nhiệt tình tham gia lần này ta tân thư buổi họp báo. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ đại minh tinh phái đoàn. Cảm tạ ngươi một mặt, chúng ta đều là đến gây chuyện, không ít người đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhưng là cố kỵ nơi này là Viễn Đông Thành, ở vào thế giới giả tưởng, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ tiên sinh, xin hỏi ngươi lần này cần tuyên bố tân thư tên gọi là gì? Có ký giả lập tức đặt câu hỏi. Hạ Bình nói, gọi là trò lừa gạt 36 kế. Sách này chủ yếu miêu tả đóng tại thế gian đủ loại trò lừa gạt, toàn bộ đều là người kinh nghiệm đoạt được, nội dung phong phú, tin tưởng mọi người mua tuyệt đối là vật siêu châu đáng. Trò lừa gạt 36 kế. Một đám người khuôn mặt đều xanh, hôn đản này khi tên lừa đảo coi như, hiện tại thế mà còn muốn ra sách, chẳng lẽ hắn còn muốn dạy bảo ra càng nhiều tên lừa đảo hay sao? Gia hỏa này đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hôn đản này đến tột cùng muốn bại hoại xã hội phong khí tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ A, là sợ cái thế giới này tên lừa đảo không đủ nhiều, còn muốn bồi dưỡng được một nhóm sao? Đương nhiên, ta ra sách này mục đích cũng không phải là dạy bảo mọi người sao được lừa gạt, mà chính là dùng sách này đến bóc xuyên thế gian này âm mưu, nhượng mọi người có chỗ cảnh giác. Hạ Bình dửng dưng nói ra, có thể nói, từ một góc độ khác tới nói, cái này kỳ thực cũng là một phòng ngừa bị lừa gạt bảo điện, nhượng mọi người biết được thế gian hiểm ác. Nói thật, ta đối cái này giữa người và người tín nhiệm đạt tới băng điểm thời đại cảm thấy lo lắng a, liền cơ tín nhiệm đều không, khắp nơi đều là âm mưu, đều là hướng về phía ngươi trong ví tiền tiền tới. Ta hy vọng ra sách này về sau, có thể cải biến xã hội này hiện trạng, nhượng mọi người giảm ít một chút tổn thất, đây cũng là ta ra sách này làm ra một số cống hiến. Hắn lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, biểu thị chính mình ra sách này không phải vì kiếm tiền, thuần túy là vì điệu bộ đức, làm người tốt chuyện tốt, cứu vãn xã hội này không có cứu bầu không khí. Đánh giám. Tất cả mọi người là hận không thể cắn chết cái này hỗn đản, còn muốn mặc không, lớn nhất không có tư cách nói ra những lời này người cũng là người hỗn đản này, trước đó lừa gạt Viễn Đông thành trăm vạn quần chúng. Kiếm lời trọn vẹn mười mấy ức tiền vũ trụ người đến tột cùng là ai? Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói người với người cơ tín nhiệm đều không, nếu như không phải giống như ngươi hỗn đản quá nhiều, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Lớn nhất để bọn hắn tức giận là, chuyện khi trước cũng còn không có giải quyết đâu, hiện tại cái này vũ vô địch thế mà lắc mình biến hóa, muốn từ tên lừa đảo chuyển biến thành phòng lừa gạt đại sư. Từ hắc ám thế giới hướng đi ánh sáng sân khấu, làm được bản thân giống như chính nghĩa sử giả, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm, có biết hay không cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, có không có biết đủ. Không biết sách này định giá bao nhiêu? Có ký giả hỏi thăm. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, vấn đề này hỏi rất hay, giá cả cũng không tính là đặc biệt quý, 100 tiền vũ trụ liền có thể mua được một. Nếu như mua nhiều lời nói, còn có thể đánh 9,9 gãy. Hắn cho ra một cái ưu đãi. Mẹ nó, 100 tiền vũ trụ, đây rõ ràng cũng là đoạt ta. Một đám người khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, trước đó còn tại nói mình ra sách không phải vì kiếm tiền, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, 100 tiền vũ trụ một dạng này sách nát, đây không phải đoạt vẫn là cái gì. Cho dù là võ công bí tịch tại cái vũ trụ này, nhiều lắm là cũng chính là mấy chục tiền vũ trụ, một cửa tại trò lừa gạt bí tịch lại là muốn 100 tiền vũ trụ, nếu như đây không phải đoạt, kia cái gì mới là đoạt? Còn nói cái gì mua nói nhiều có thể đánh gãy, còn 9,9 gãy, điểm ấy ưu đãi có cái dám dùng, có cùng không có một dạng, gia hỏa này đơn giản keo kiệt tới cực điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như có ưu đãi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không mua cái này cái lửa gạt thư tịch, nhượng tên này uống gió Tây Bắc, một mao tiền cũng không thể để hắn kiếm lời. Đúng vào lúc này, trên khán đài liền có nhân đại âm thanh kêu ầm lên, cảm tạ Vũ tiên sinh, không nghĩ tới ở cái này coi trọng vật chất xã hội, thế mà còn có Vũ tiên sinh tốt như vậy người đứng ra, vì xã hội công đức phất cờ hò reo. Ra một phần lực, thật sự là làm cho người rất cảm động, ta lần này quyết định mua sắm 100 sách, xem như là ủng hộ Vũ tiên sinh. Hắn lệ rơi đầy mặt, tựa hồ thâm thụ cảm động. Tuy nhiên ta còn không có nhìn, nhưng là ta biết Vũ tiên sinh viết sách tuyệt đối là không như bình thường, vật siêu chỗ giá trị, 100 tiền vũ trụ lại tính được cái gì, bất quá là ăn một bữa tiền cơm. Không sai. Tuy nhiên ta tiền lương mỗi tháng mới 2.000 tiền vũ trụ, nhưng là ta vẫn là quyết định xuất ra 1.500 tiền vũ trụ mua 15 sách ủng hộ Vũ tiên sinh, còn lại 500 tiền vũ trụ trừ giao nạp tiền thuê nhà, ta liền bất ăn bất mặc, tháng này dựa vào ăn mì tôm sinh hoạt. Nhìn sinh hoạt gian khổ điểm, thế nhưng là vì ủng hộ Vũ tiên sinh vẫn là đáng giá. Mọi người khác ngăn cản ta muốn mua 100, nếu là cản ta liền cùng ai gấp. Nhất thời, liền có một ít người đứng lên, phất cờ hò reo, khàn cả giọng, biểu thị dù cho chính mình không ăn cơm, cũng cần mua sách ủng hộ Vũ vô địch, vì xã hội cống hiến một phần lực lượng. Mẹ nó, nám, toàn mẹ hắn là nám. Không ít người khuôn mặt đều xanh, trước đó tên này vẫn còn giả bộ bức, nói mình ngày sau hối cải để làm người mới, không hề đi lừa gạt, bắt đầu khi phòng lừa gạt đại sư, hiện tại chuyện gì xảy ra, tìm một đống năm tới. Hơn nữa còn là người sáng suốt đều nhìn ra được nắm đến vì hắn phất cờ hò reo, lớn mạnh đại thanh thế, cái này còn muốn mặt sao. Không nghĩ tới tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, mọi người không nên gấp, ta đã chuẩn bị rất nhiều sách, cũng không cần xếp hàng, mọi người có thể trang web này, trực tiếp lựa chọn mua sắm, mặc kệ là hiện thực thư tịch, vẫn là ebook tịch đều có thể. Hạ Bình thừa cơ đánh quảng cáo, một bộ chính mình là nhiệt tiêu sách tác giả, đã có đại lượng fan. Chương 1206, lẫn lộn. Tân thư buổi họp báo rất nhanh liền kết thúc, nhưng là nơi này chuyện phát sinh, rất nhanh liền chuyển khắp Lăng Vân phái thống trị năm đại tinh vực, từng cái ký giả đem cái tin tức này tuyên bố ra ngoài. Lãng tử hồi đầu. Đại lừa gạt vũ vô địch chuộc tội con đường. Cho lừa gạt 36 kế, đến tột cùng là phòng lừa gạt bảo điện, vẫn là gạt người bảo điện, ngươi thấy thế nào? Nóng nảy lượng tiêu thụ, có người tại tân thư buổi họp báo mắc lừa dưới trận định 100. Tình nguyện ăn đất cũng cần mua thư tịch, đến tột cùng có gì mị lực? Từng cái tin tức tiêu đề phát ra ngoài, lời đồn đến thiên gia vạn hộ, thậm chí còn trèo lên đầu đề, nhượng năm đại tinh vực người cũng biết, huyên náo xôn xao. Trong đó cũng có vũ trụ đồ thư truyền thông công ty trợ giúp, bọn họ đối với loại này tuyên truyền đã sớm thuận buồm xuôi gió, nắm giữ rất nhiều tuyên truyền, cùng các đại truyền thông đều có rất sâu hợp tác. Cho nên, lập tức tin tức này truyền bá ra ngoài, trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ à, hiện tại đầu năm nay, tên lừa đảo cũng bắt đầu viết sách, còn có thiên lý sao? Thế nào liền còn không có cảnh sát đem cái này hôn đản bắt lại, không phải nói hắn lừa gạt người khác mười mấy ức tiền vũ trụ sao? Mẹ nó, tên này liền là lừa gạt, thế mà còn ở nơi này trăng bức, còn trở thành cái gì phòng lừa gạt đại sư, quả thực là đánh giám, hắn tuyệt đối lại là tại đánh cái gì chủ ý xấu, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Cái gì cẩu thí thư tịch, đánh chết ta cũng tuyệt đối sẽ không mua. Nói không sai, mọi người không muốn mua cái này tên lừa đảo sách, nhượng hắn máu không về, cho hắn một cái thảm trọng giáo huấn. Đem tin tức này chuyển phát ra ngoài, nếu là mua cái này tên lừa đảo sách, mọi người cũng không phải là người. Không ít người nghe được cái này tin tức đều là tức giận không thôi, quả thực là khí hỏng, không đem ra hỏa này bắt lại giam giữ mấy chục năm coi như, thế mà còn ra đến làm mưa làm gió. Trở thành một tên tác giả, còn ra sách, còn muốn nhân cơ hội kiếm một món lớn. Thử hỏi bọn hắn sao có thể tiếp nhận dạng này sự tình, đặc biệt là những viễn đông đó thành người đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cầm ra đến hành hung một trận, còn nghĩ bọn hắn mua sách, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Sự tình có hơi phiền toái. Lúc này, Kiệt Nhĩ Mã phát hiện sự tình lên men đến rất lợi hại. Viễn Đông Thành đám người này vì ngăn cản Hạ Bình sách đại hỏa, lập tức vận dụng đủ loại lực lượng trở ngại. Có người còn đang khắp nơi lời đồn tin tức, hiệu triệu nhân dân quần chúng chống lại Hạ Bình thư tịch, tình nguyện an tử, cũng không thể mua cái này cái lừa gạt sách, miễn phải tiếp tục bị cái này vũ vô địch độc hại. Trong lúc nhất thời, đám người này thành lập phản vũ vô địch liên minh, thanh thế hạo đại. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ thư tịch muốn đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không có việc gì, nhượng đám người này tiếp tục nhảy, bọn họ nhảy càng lợi hại, tin tức lời đồn đến càng rộng, gai đúng châu ngứa. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn ngược lại là cảm thấy đó là cái cự đại cơ hội. Nguy cơ, thường thường cũng sẽ chuyển hóa thành kỳ ngộ. Ngươi muốn làm gì? Kiệt Nhĩ Mã hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên là làm đục nước, tiếp tục lẫn lộn. Đối với lẫn lộn loại sự tình này, hắn quả thực là thuận buồm xuôi gió, đoán chừng cũng không có nhiều người so ra mà vượt chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mệnh lệnh Kiệt Nhĩ Mã thủ hạ đăng ký không ít mã giáp, tại trên Inter tản tin tức. Tất cả mọi người tại lên án đại lừa gạt vũ vô địch, nhưng là ta lại có khác biệt cái nhìn. Một cái mã giáp viết một cái thiệp, đúng, Vũ Vô Địch là đã từng phạm sai lầm, có lẽ vô ý ở giữa thương tổn đến không ít người, nhưng là người ai, ai có thể bảo chứng chính mình không có phạm sai lầm đây. Lớn nhất chuyện trọng yếu là, phạm sai lầm về sau, có quyết tâm sửa lại, đây cũng là biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Cũng không thể phạm nhân một lần sai về sau, liền vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, đời này đều không thể xoay người đi. Hiện tại Vũ Vô Địch biết sai, biết gạt người là không đúng, cho nên lợi dụng chính mình nhiều năm kinh nghiệm viết vừa lừa thuật đại toàn đi ra, chính là vì phòng ngừa nhiều người hơn mắc lừa bị lừa, đây là công đức vô lượng chuyện tốt. Nhưng là đại nhà thế mà đối một cái cải tà quy chính người, một quyết tâm làm việc tốt người kêu đánh kêu giết, ta cảm thấy đây có phải hay không là có chút không nói đạo lý. Hạ Bình mã giáp lưu loát viết một đống nội dung đi ra, không ngừng cho mình tẩy trắng. Đúng a, lâu chủ xem như nói ra trong lòng ta lời nói. Rốt cục có người biết chuyện đi ra bên vực lẽ phải, trên thực tế ta cũng cảm thấy đám người kia đơn giản điên, nhìn thấy người liền cắn. Người ta chỉ là ra nhất thư mà thôi, muốn mua liền không mua, không muốn mua liền không mua, đây là tự do mua bán. Dựa vào cái gì tốt giống như tà giáo đến ngăn cản những người khác, ta cảm thấy đám người kia đầu có chút vấn đề. Cũng là chính là, đám người kia cho là mình là ai a, là thượng đế sao? Còn có tư cách đến ngăn cản chúng ta. Mấy cái mã giáp ở phía dưới thổi phồng, không ngừng đả kích xấu hổ những người khác. Không ít người nhìn thấy những tin tức này đều là tràn đầy đồng cảm, dù sao tại năm đại tinh vực bên trong. Bị Hạ Bình lừa gạt người vẫn là ít càng thêm ít, nhiều lắm là cũng là trăm vạn mà thôi, như là giọt nước trong biển cả. Cho nên, bọn họ cũng không có viễn đông thành đám người này đau điếng người, tự nhiên vô pháp cảm động lây, ngược lại cảm thấy đám người này khắp nơi xấu hổ Vũ Vô Địch, điên cuồng chi cực. Nếu như không có người nói ra lời nói này, bọn họ vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là có người dẫn đầu qua công kích. Bọn họ lập tức thật giống như tìm tới người đáng tin cậy, trong nháy mắt ngưng tụ. Nghe đến mấy câu này, Viễn Đông Thành người đơn giản khí hỏng. Thủy Quân, những này toàn mẹ hắn là Vũ Vô Địch Thủy Quân, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng bọn họ lời nói, bị bọn họ mang lệnh ra. Nói cái gì lãng tử hồi đầu, quả thực là đánh giắm, nói câu lời khó nghe, chó đổi ăn từ sao. Hắn sở dĩ ra sách, cũng không phải là cải tà quy chính, cũng không phải làm người tốt chuyện tốt, thuần túy là vì kiếm tiền mà thôi. Cũng là chính là, nếu như giống như vậy tên lừa đảo không bị trừng phạt, còn công khai trở thành danh nhân, lắc mình biến hóa thành vì đại sư, lâu dài di vãng, xã hội này công đạo liền không có. Nếu quả thật lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính, trả tiền A, gọi cái kia hôn đảng trả tiền cho chúng ta. Lời như vậy chúng ta liền tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không lại đến cản trở. Viễn Đông Thành nhân khí phẫn không thôi, không ngừng phản bác những mã giáp đó lời nói, bọn họ cảm thấy rõ ràng cũng là có thủy quân tại mang tiết ấu, ý đồ cải biến dư luận phương hướng, mà lại thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trả tiền là không thể nào trả, đời này cũng đừng nghĩ trả, người ta bằng sự tình lừa gạt tiền, tại sao phải còn? Nói không sai. Cái gọi là ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ai bảo các ngươi xuẩn, nếu không làm sao lại bị lừa. Cũng là chính là, đây chính là cái gọi là ai quy thuế, hiện tại giao nạp, về sau liền sẽ không lên xứng nhận lừa gạt. Từ góc độ nào đó tới nói, các ngươi vẫn phải cảm kích Vũ Vô Địch, nếu không lời nói về sau các ngươi cũng không biết hội bị tổn thất bao lớn. Chính mình xuẩn còn trách người khác. Có phải hay không kéo không ra tử, vẫn phải trách cứ tinh cầu không có trọng lực a? Mấy cái mã giáp khinh bị nói, châm chọc khiêu khích. Cái gì? Viễn Đông Thành người nghe đến mấy câu này, khí hỏng, phổi đều kém chút nổ tung ra, điên cuồng phản bác. Song phương đối phun, trực tiếp phun mấy chục vạn trang, từ cận đại tổ tông phun đến viễn cổ tổ tông, từ trong tử cung phun đến ngoài vũ trụ, tóm lại náo nhiệt cực kỳ. Không ít tài khoản đều bị phong ngừng, cấm đoán 3 tháng phát biểu. Chương 1207, tiêu thụ nóng nảy. Mà Hạ Bình mã giáp cùng Viễn Đông Thành mọi người điên cuồng xe bức, lại thêm tin tức lời đồn, cũng làm cho năm đại tinh vực càng ngày càng nhiều người bình thường biết được trò lừa gạt 36 kế sách này. Lừa gạt mười mấy ước tiền vũ trụ siêu cấp tên lừa đảo viết sách. Đến tuột cùng bên trong viết thứ gì? Nghe nói là này đại lừa gạt vũ vô địch suốt đời trò lừa gạt kinh nghiệm. Giá cả có thể không rẻ, trọn vẹn 100 tiền vũ trụ. Không thể nào, liền xem như võ công bí tịch cũng không có nhiều như vậy, hắn đây là muốn tiền muốn điên. Dám mở ra dạng này giá cả, đủ để chứng minh này vũ vô địch tự tin, cho rằng thật giá trị nhiều tiền như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy một cũng sẽ bán không xong, giá cả quá đắt, nếu như là 5 khối tiền vũ trụ, có lẽ ta còn có hứng thú. Đông đảo người bình thường đều là biết được tin tức này, bọn họ không có trải qua Hạ Bình khi, cho nên cũng không có như là Viễn Đông Thành người đối Hạ Bình tiến hành kêu đánh kêu giết, chẳng qua là cảm thấy vũ vô địch cái tên này có chút ấn tượng, là cái lừa gạt mười mấy ức tiền vũ trụ siêu cấp tên lừa đảo, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có dạng này cách nghĩ. Đối với dạng này tên lừa đảo viết sách, rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết bên trong viết cái gì, nhưng là 100 tiền vũ trụ giá cả thật sự là dọa lùi không ít người. Có thể trừ cái đó ra, cũng có hy vọng mua sách này người. Đại lừa gạt vũ vô địch tân thư trò lừa gạt 36 kế, ngược lại là nhìn rất đại khí, cũng không biết viết những gì. 100 tiền vũ trụ thôi, bất quá là món tiền nhỏ, mua lại nhìn xem. Hy vọng nội dung đừng để ta thất vọng. Nếu không tất nhiên sẽ tìm này vũ vô địch phiền phức. Những người này ở trong cũng có không thiếu tiền, 100 tiền vũ trụ đối với bọn hắn tới nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi, tiện tay liền mua một, căn này không tính là gì. Tuy nhiên những người này ở đây năm đại tinh vực chiếm cứ tỷ lệ tuy nhiên cũng không phải là rất nhiều, nhưng là tại bảng đại nhân mấy cái mặt, cũng làm cho trò lừa gạt 36 kế sách này lượng tiêu thụ điên cuồng tăng cộng lại. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Tiêu thụ mức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, lập tức liền vọt vào qua Lưu Vân Tinh vực hàng năm dễ bán sách bảng xếp hạng 1 vạn tên trong vòng. Mà lại bài danh còn tại điên cuồng gia tăng. Quá tuyệt! Kiệt Nhĩ Mã nghe được dưới tay mình báo cáo sách này tiêu thụ số liệu. Đều là vô cùng kích động đứng lên, một ngày ngắn ngủi, lượng tiêu thụ đã phá 100 vạn, dễ bán làm cho người khác giận sôi. Tuy nhiên hắn đối sách này lượng tiêu thụ cũng rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng không nghĩ tới nóng nảy đến loại trình độ này. Bất quá sở dĩ có dạng này lượng tiêu thụ kết quả, cũng là bái Viễn Đông Thành mọi người ban tặng, nếu như không có bọn họ trên nhảy dưới tránh, bốn phía hung hăng càng quái. Như thế nào lại có nhiều người như vậy biết được, tuyên truyền hiệu quả cực dai. Tiếp tục tuyên truyền, thêm đại lực lượng tuyên truyền, mời các giới danh nhân đối sách này tiến hành lợi bình. Kiệt Nhĩ Mã lập tức đối dưới tay mình ra lệnh, tăng lớn đối sách này tuyên truyền cường độ. Thậm chí hắn còn muốn cầu các giới danh nhân đối sách này tiến hành tuyên truyền, tin tưởng có những này danh nhân phụ trợ, nhất định có thể nhượng sách này danh khí nâng cao một bước. Cái này còn vẹn vẹn mới bắt đầu a. Mà Viễn Đông Thành người biết tin tức này, nhất thời vô cùng tuyệt vọng, minh minh bọn họ đã tốn hao cự đại lực khí qua ngăn cản sách này dễ bán, không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi bên trong, tiêu thụ số lượng đã phá 100 vạn. Cái này để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Không là yêu cầu qua chống lại sách này sao? Vì cái gì còn có nhiều người như vậy mua sắm? Nhất thời liền có người bi phẫn hô to, mà lại nhất thư cũng phải cần 100 tiền vũ trụ a, tốn hao nhiều tiền như vậy đi mua vừa lừa tử thư, trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy ngu xuẩn? Hắn đơn giản không thể nào hiểu được, dù cho không có bọn họ ngăn cản, giống như vậy đắt đỏ thư tịch không có mua, mới là bình thường tưởng tượng, nhưng là bây giờ lại phát sinh loại tình huống này. Quá bất khả tư nghị. Đại ca, ta trước đó vụng trộm mua sách này, nhìn kỹ một chút, sách này có thể dễ bán là rất bình thường sự tình, là thực chí danh quý A, cái kia hôn đản là có chuyện thật. Có người dám khai nói, xem hết sách này về sau, ta mới phát hiện cái thế giới này khắp nơi đều là hố, nếu như tham lam lời nói, tất nhiên sẽ rơi vào tên lừa đảo bầy dập bên trong, tổn thất đại bút tiền tài, được ích lợi không nhỏ a. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là này Vũ Vô Địch thật là tên lừa đảo giới tông sư, tên người bóng cây, cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ có nửa vời mặt hàng. Hắn biểu thị sách này cũng không phải là chỉ là hư danh. Đúng à, cho lừa gạt 36 kế, mỗi một đầu mưu kế đều là kinh tâm động phách, khiến cho người sợ hãi, trực chỉ nhân tâm đại đạo, nhắm chuẩn nhân tính nhược điểm, khó lòng phòng bị a. Dễ dàng nhất mắc lừa không ai qua được mỹ nhân kế, trước đó ta liền bị một cái tuổi trẻ lông mày đẹp cho lừa gạt, lợi dụng nàng 36 dê đem ta mê đến váng đầu chuyển hướng. Đem ta đưa đến một cái cấp cao nhà ăn, ăn một bữa giá trên trời bữa tối, kết quả lừa ta một số tiền lớn, 3 tháng tiền lương không, biết vậy chẳng làm a. Mỹ nhân kế tính là gì, khổ nhục kế mới là nhất làm cho người biệt khuất, lợi dụng chúng ta đồng tình tâm kiếm tiền, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện đưa tiền ra ngoài, khó lòng phòng bị a. Mỹ nhân kế thêm khổ nhục kế mới là đứng đầu vô địch. Có cái mỹ nữ trẻ tuổi đã từng ở trước mặt ta khóc lóc kể lể, nói trong nhà mình nghèo, có 2 cái bị bệnh liệt giường phụ mẫu, còn có 3 cái đệ đệ, 2 cái muội muội muốn lên học, gào khóc đòi ăn, cả nhà chỉ có một mình nàng đang làm việc, kết quả ta cảm động đến lệ rơi đầy mặt, trên thân tiền liền toàn không, về sau mới biết được cây kia là nữ tên lừa đảo, là người dối trá. Muốn ta nói, đáng sợ nhất vẫn là liên hoàn kế. Một vòng tiếp theo một vòng, để ngươi vào bẫy, chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã sớm lâm vào bẫy dập bên trong, không chỗ có thể trốn. Mẹ nó, cái kia hôn đản đến tột cùng là lừa gạt bao nhiêu nhân tài có dạng này nhận thức chính xác, thật đáng sợ, đoán chừng gạt chúng ta chút tiền ấy, vẹn vẹn ngưu đao tiểu thì a. Trên thực tế cái này vẫn là chúng ta nhân tâm tham lam, nếu như không tham lời nói, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Nói đến so hát đơn giản, nếu như không tham, cái này còn là người sao? Viễn Đông Thành người cảm khái liên tục, biểu thị sách này người bọn họ mở rộng tầm mắt, trên thế giới thế mà còn có như thế chủng loại phong phú lừa gạt thủ đoạn, khiến cho người sợ hãi a. Nhìn thấy đám người này đang nhiệt liệt thảo luận, nhất thời liền có người phẫn nộ kêu to, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không là để cho ngươi biết nhóm. Đánh chết cũng không thể mua cái này cái lừa gạt sách sao. Hiện tại các ngươi thế mà cả đám đều nhìn qua, chẳng lẽ đều mua hắn sách hay sao? Lại cho cái thằng kia đưa tiền, các ngươi còn có hay không một điểm tôn nghiêm, có không có một chút cốt khí? Hắn tức điên, trước đó còn tưởng rằng chỗ nào xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới người một nhà đầu tiên liền làm phản, chạy tới mua này tên lừa đảo sách. Trên thế giới còn có dạng này đạo lý sao? Cái này, chủ yếu chính là chúng ta muốn hiểu biết này tên lừa đảo đến tột cùng viết những thứ gì đi ra. Đúng a, không có cách, vẫn là hiếu kỳ. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng, nếu như không hiểu này tên lừa đảo tình huống, chúng ta lại như thế nào có thể chiến thắng hắn? Nói không sai, Cao Minh a. Bất quá câu nói này tựa hồ cũng là xuất từ này sách đi. Huynh đệ, xem ra ngươi đọc sách cũng rất lợi hại cẩn thận, những này mưu kế thực hành tiền đề, chính là đối với mình lừa gạt người như lòng bàn tay, dạng này ra tay mới có thể 100 trận 100 thắng, cái này quả nhiên là chân lý, chuyện thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi rất có ngộ tính a, nhìn một lần liền lý giải. Không không không. Ngu dốt lắm đây, ta nhìn 10 mấy lần mới ngộ ra một điểm đạo lý. Một đám người sắc mặt hết sức khó xử, 10 phần không có ý tứ, nhưng là nói ra trong sách cho, lại bắt đầu hưng phấn thảo luận. Nhìn cái rắm, người kia tức điên, mua này tên lừa đảo sách coi như, thế mà còn nhìn 10 mấy lần, đây không phải trong tiểu tử kia đọc sao. Chương 1208, khen không dứt miệng. Theo thời gian chuyển rời, sách này không ngừng nhiệt tiêu, lại thêm Kiệt Nhị Mã điên quảng bá, càng ngày càng nhiều người biết được Hạ Bình sách này, đặc biệt là một số văn học đại sư, bọn họ cũng chú ý tới cái này dễ bán sách. Xem xét, nhất thời không ít đại sư liền kinh động như gặp thiên nhân.

Diệp Mộng Giao đương nhiên cũng chiếm được tin tức này, biết được Vũ Vô Địch sách này tiêu thụ nóng nảy, nhượng năm đại tinh vực đều xôn xao, rất nhiều văn hào đều liên thủ ra mặt để cử sách này. Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng là nàng cũng mua sách này tiến hành đọc, muốn biết này Vũ Vô Địch đến tột cùng viết những thứ gì đến, vì sao đạt được nhiều người như vậy tôn sùng. Thật là rất lợi hại thư tịch, cũng trách không được nhiều người như vậy đề cử, cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng là lừa gạt bao nhiêu người, tài năng viết ra sách này tới. Diệp Mộng Giao tuy nhiên không cam tâm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận điểm này. Dù là nàng sớm đã có chuẩn bị, cho rằng đối phương tuyệt đối không phải đơn giản tên lừa đảo, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương có thể viết ra một dạng này trò lừa gạt đại toàn. Trò lừa gạt cảnh giới tối cao chính là lừa gạt tâm, chỉ cần nhân tâm có thể lừa gạt đến, vậy liền có thể thuận buồm xuôi gió. Cái này Vũ Vô Địch quả nhiên là cái rất nguy hiểm ra hỏa. Diệp Mộng Giao nhìn lấy sách này câu nói sau cùng, nhớ tới lần trước tại thế giới giả tưởng chuyện phát sinh, cái kia hôn đản sở dĩ không truy sát chính mình, là muốn lừa gạt mình tâm sao. Chẳng lẽ tên hôn đản kia đã đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, muốn đem nàng cũng cho lừa gạt hay sao? Nghĩ tới đây, nàng càng là tức giận đến nghiến răng, quả nhiên giống nguy hiểm như vậy nhân vật tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc. Nếu không lời nói cũng không biết sẽ tạo thành nhiều đại nguy hiểm đây. Nhất định phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng quyết định, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều phải tìm tới Vũ Vô Địch, đem ra hỏa này đem ra công lý, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất quá sách này tiêu thụ bốc lửa như vậy, này Vũ Vô Địch đều thành thổ hào đi. Đoán chừng cuối cùng lượng tiêu thụ sẽ đạt tới một con số khủng bố, chí ít tên kia thân gia vài tỷ tiền vũ trụ. Ta thiên, môn phái trưởng lão thân gia đoán chừng cũng liền loại trình độ này đi. Không biết có cơ hội hay không câu được dạng này nam nhân, nếu như có thể đem đối phương mê đến váng đầu chuyển hướng, nhượng hắn cam tâm tình nguyện đưa tiền, như vậy ta coi như phát tài. Thôi đi, người ta thế nhưng là trò lừa gạt đại sư. Ngươi dạng này hoàng mao nha đầu, chớ để cho người ta liền người mang xương cốt đều ăn hết, đến lúc đó nâng cao bụng lớn khóc sức mướt chạy về đến, nói người ta là kẻ đổi bại. Đánh giám, cô nương quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, làm sao lại bị người kia lừa gạt, cho tới bây giờ liền trích có nam nhân quỳ ta váy xuê phần, không có cô nương bị lừa đến xoay quanh phần. Một đám bạn thân liễu dịu nói ra. Diệp Mộng Giao một mặt im lặng, bất quá nàng kiên quyết không cho phép bọn này bạn thân tiếp xúc đến Vũ Vô Địch, nếu không dựa theo này tên lừa đảo thủ đoạn, đều không biết bao nhiêu thánh nữ hội thất thân. Mấy ngày sau, cho lừa gạt 36 kế sách này tại Nam Đại Tinh Vực nhiệt tiêu, vô số đối với nó cảm thấy hứng thú người đều lựa chọn mua sắm, cũng làm cho nó lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Sau cùng đạt tới 2.000 vạn. Nhưng mà này còn là những ngày này số liệu, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tin tưởng tiêu thụ số liệu sẽ còn tiến một bước kéo lên. Tiêu thụ thật sự là quá hòa bạo. Kiệt Nhĩ Mã nghe được cái này tiêu thụ số liệu thời điểm, cảm nhận được chính mình tâm can đều tại run rẩy, hắn đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa thấy qua lượng tiêu thụ như thế nóng nảy thư tịch. Tuy nhiên công ty bọn họ ở trong có không ít sách vở cũng có thể đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, nhưng là những sách vở kia đơn giá rất thấp, cũng chỉ có 5 tiền vũ trụ mà thôi, dù cho buôn bán ngàn vạn, cũng không tính là gì. Có thể cho lừa gạt 36 kê không giống nhau, nó đơn giá thật sự là quá cao, đạt tới 100 tiền vũ trụ, là quyển sách khác hai hơn gấp 10 lần, dạng này giá cả lượng tiêu thụ thế mà còn đạt tới 2.000 vạn. Lượng tiêu thụ thật sự là quá kinh người. Vẹn vẹn là tính toán tiêu thụ ngạch độ lời nói, liền đã đạt tới 2 tỷ tiền vũ trụ. Dạng này tiêu thụ ngạch độ truyền đi lời nói, cũng không biết hội dọa sợ bao nhiêu người. Đây chính là trong vũ trụ đại văn hào khủng bố, nếu như ra một dễ bán sách, cơ cũng là áo cơm không lo. Nhưng vấn đề là, ra sách người nhiều vô số kể, muốn đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, cũng không biết nhiều khó khăn. tuyệt đại bộ phận người đều là máu không về, liền in ấn thành đô kiếm lời không trở lại. Làm thật sự là quá cao. Kiệt Nhĩ Mã giờ phút này nhớ tới cùng Hạ Bình hợp đồng, hắn tâm đau muốn chết, tốt như chính mình thịt đều bị người cắt một khối giống như, bởi vì căn cứ hợp đồng hiệp nghị, hắn cần đem 7 thành lợi ích cho Hạ Bình, mà công ty bọn họ mới đến 3 phần. Nói cách khác, lần này Hạ Bình tối thiểu kiếm lời trọn vẹn 1.4 tỷ tiền vũ trụ, thậm chí theo thời gian chuyển rời, kiếm được tiền còn đang không ngừng tăng nhiều. Đến lúc đó kiếm được mấy chục ức tiền vũ trụ đều không phải là việc khó gì. Hắn hiện tại hối hận đến ruột đều lục, sớm biết sách này như thế nóng nảy, hắn là tuyệt đối không có khả năng ký kết cái này hợp đồng, bởi vì nhiều 1%, liền nhiều mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu tiền vũ trụ. Khổng lồ như vậy lợi ích, đơn giản làm cho người điên cuồng. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn không đồng ý ký kết cái hiệp nghị này lời nói, đoán chừng này Vũ Vô Địch cũng sẽ không đồng ý cùng công ty mình hợp tác, đến lúc đó công ty bọn họ liền sẽ tổn thất cái này kim cây mẹ. Mà đối phương cũng sẽ chạy đến thù địch công ty, khi đó hắn mới thật sự là hối hận không kịp. Mặc dù bây giờ kiếm tiền so trong tưởng tượng ít một chút, nhưng là có kiếm lời cũng không tệ, chí ít không cần phải lo lắng đối phương chạy đến thù địch công ty, từ đó ảnh hưởng công ty lợi ích. Xem ra dựa theo năm nay lợi nhuận mức độ, ta có cơ hội tấn thăng đến tổng công ty. Kiệt Nhĩ Mã 10 phần mong đợi, thỏa thuê mãn nguyện, hắn tại công ty con tổng giám đốc trên vị trí này đợi mấy chục năm, một mực không có cách nào tấn thăng, cũng là bởi vì khuyết thiếu công trạng. Hiện tại có cái này hỏa bạo năm đại tinh vực thư tịch, cho công ty mang đến bảng đại lợi ích. Tin tưởng hắn dịu mà cũng có tư cách tiến vào tổng công ty, đảm nhiệm càng trọng yếu hơn chức vị. Đúng, cái tin tức tốt này đến mau chóng thông tri Vũ tiên sinh mới được. Kiệt Nhĩ Mã lập tức muốn liên lạc Hạ Bình, giống như vậy Kim Kê Mẹ nhất định phải thời thời khắc khắc đều giữ gìn tốt quan hệ, bằng không Kim Kê Mẹ chạy, hắn tổn thất có thể lớn. Ú gục. Nhưng là hắn gọi điện thoại, lại không cách nào kết nối. Cái gì? Đã bế quan tu luyện, không biết dài bao nhiêu thời gian mới ra ngoài. Kiệt Nhĩ Mã nghe được Miêu Tiên Nhân truyền đến tin tức, hiện tại Hạ Bình không rảnh nghe, cho nên đối ngoại truyền tin toàn bộ đều từ Miêu Tiên Nhân đến xử lý. Tính toán, chờ bế quan đi ra, lại cùng chỗ hắn lý tin tức này. Kiệt Nhĩ Mã tiếc hận nói, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Chương 1210, Phục dụng Ninh Thần Hoa. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một chỗ hoang vu ban đầu tinh cầu. Giờ phút này, Hạ Bình phi thuyền chưa có trở lại Càn Khôn Phái, mà chính là đáp xuống chỗ này ban đầu tinh cầu mỗi tòa sơn phong mặt. Viên tinh cầu này thể tích rất lớn, tương đương với Viêm Hoàng tinh cầu gấp 3, thiên địa linh khí nồng đậm. Tại viên tinh cầu này ở trong sinh hoạt đông đảo hung thú, rừng rậm rạp xanh tươi. Nhưng là viên tinh cầu này nhưng không có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, cũng không có hình thành đặc biệt tinh cầu văn hóa, cho nên vẫn là ở vào ban đầu thời đại, không cần phải lo lắng bị nơi này thổ dân tập kích. Sở dĩ không có Càn Khôn Phái, mà chính là đáp xuống viên này ngẫu nhiên gặp được ban đầu tinh cầu bên trong, là bởi vì Hạ Bình tại phi thuyền tu luyện, rốt cục tu luyện tới như ý cảnh viên mãn cảnh giới. Trên người hắn thần thức, pháp lực đều đạt tới như ý cảnh đỉnh phong, nếu có người có thể nhìn thấy hắn tình huống bây giờ lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy toàn thân hắn pháp lực tràn đầy, như là khí cầu, bành trướng tới cực điểm, mọi cử động có đánh nát đồi núi uy lực. Thậm chí hắn sức mạnh thần thức cũng như kiếm mang, xé nứt thiên địa, vặn vẹo hư không, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Hạ Bình lực lượng đạt tới trước đó chưa từng có điên phong trạng thái. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng một bước, hắn liền có thể đẩy ra thần thông cảnh đại môn, triệt để nắm giữ võ đạo thần thông. Đến Hạ Bình muốn về đến Càn Khôn Phái tấn thăng nữa đến thần thông cảnh, dù sao có Càn Khôn Phái bảo hộ, còn có nồng đậm thiên địa linh khí, đều là tốt nhất bế quan chẳng sở. Vấn đề là, hắn có mỗi loại dự cảm, nếu như chính mình tấn thăng đến thần thông cảnh lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn kỳ quái. Thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng sẽ dẫn tới. Đến lúc đó trên người hắn bí mật chỉ sợ cũng ẩn không gạt được, cũng vô pháp giải thích, cho nên không thể trở về đến Càn Khôn phái đột phá. Càng nghĩ, Hạ Bình quyết định tại phụ cận tìm một khỏa tinh cầu hạ xuống. Bất quá hắn lại là không nghĩ tới chính mình vận khí vô cùng tốt, tại Mang Mang vũ trụ, rất nhiều tinh cầu ở trong tìm tới một khỏa sinh mệnh tinh cầu, chính tốt có thể làm hắn bế quan chẳng sợ. Một chỗ sơn động. Hạ Bình từ phi thuyền đi ra, đi tới nơi này chỗ linh khí nồng đậm sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Tích. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến, chúc mừng chủ ký sinh, dẫn phát Viễn Đông thành bọn người cự đại cứu hận. Lần này hết thể đạt được 3.200.000 cửu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 3.200.000 cửu hận giá trị. Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ, nếu như tăng thêm trước đó cửu hận giá trị lời nói, hắn bây giờ có được 1.4 tỷ cửu hận giá trị. Tuy nhiên khoảng cách chục tỷ cửu hận giá trị còn rất dài một khoảng cách, nhưng là đây cũng là tiến bộ không nhỏ tài phú. Cũng là thời điểm đột phá đến thần thông cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình từ trên thân xuất ra Ninh Thần Hoa, hắn sở dĩ thời gian dài như vậy không có phục dụng, cũng là muốn lợi dụng Ninh Thần Hoa trợ giúp chính mình, nhất cử đột phá đến thần thông cảnh. Hiện tại cũng chính là phục dụng cái này gốc linh dược thời cơ tốt nhất, một khi ăn vào, hắn liền có thể ở vào đốn ngộ trạng thái, nhượng hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ thần thông phụ lục, bước vào thần thông bí cảnh. Chủ ký sinh, nếu như sử dụng cửu hận giá trị, có thể phụ trợ chủ ký sinh cực lớn kéo dài đốn ngộ trạng thái, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo thần thông, nhượng chủ ký sinh làm ít công to, càng thêm dễ dàng đặt chân thần thông cảnh. Hệ thống đông nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình, nếu như là sử dụng Ninh Thần Hoa lời nói, dựa theo miêu tiên nhân đoán chừng. Đốn ngộ trạng thái có thể ở vào một thời gian uống cạn chung trà không tệ. Bất quá cho dù là một thời gian uống cạn chung trà, đó cũng là hết sức kinh người, bởi vì ở vào đốn ngộ trạng thái, tương đương với tư duy tốc độ đạt tới vạn lần trở lên, chỗ tại cái trạng thái này, mặc kệ là lĩnh ngộ cái gì võ đạo, đều tiến triển thần tốc. Cái này tương đương với một người bình thường IQ, đồng nhiên ở giữa tiến hóa thành instant. Mặc kệ là hiểu biết vấn đề gì, nhìn thứ gì, đều thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Ninh Thần Hoa mới quý giá như thế, bị vô số võ giả khát vọng đạt được. Nhưng là bằng vào hệ thống lực lượng thế mà còn có thể kéo dài đốn ngộ trạng thái, đây quả thực là thiên chuyện thật tốt. Phải biết bước vào thần thông cảnh, có thể lĩnh ngộ võ đạo thần thông càng nhiều lại càng tốt, cái này trực tiếp dẫn đến mỗi cá nhân chiến lực không giống nhau. Căn cơ không giống nhau. Đương nhiên, cũng không phải là nắm giữ một số rác rưởi thần thông chất lượng cũng 10 phần trọng yếu, dù cho nắm giữ 100 môn phổ thông thần thông, cũng không bằng nắm giữ một môn cường đại thần thông. Nhưng nếu như thần thông chất lượng và số lượng đều đạt tới kinh người trình độ, đó chính là đánh đâu thắng đó, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, có vô địch nhân gian tư thái, có thể kéo dài trưởng bao nhiêu thời gian. Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hệ thống hồi đáp, tốn hao 1 tỷ cửu hận giá trị, có thể kéo dài 1 ngày đốn ngộ trạng thái. Đổi lấy. Hạ Bình không chút do dự, nếu như cửu hận giá trị có thể cực lớn tăng cường thực lực mình, chỉ là 1 tỷ cửu hận giá trị căn không tính là gì, thứ gì cũng không bằng thể cường đại. Mà lại thần thông cảnh cũng được xưng là điện cơ cảnh giới, cơ là bước vào người cùng không phải người cảnh giới. Bắt đầu nắm giữ thần thông chi lực, ảnh hưởng thiên địa, cảnh giới này cực kỳ trọng yếu. Nếu là một bước thực sự sai, nhất định hối hận không kịp. Cho nên, mặc kệ là tốn hao bao nhiêu tư nguyên, hắn đều sẽ không tiếc, phải tất yếu vạn vô nhất thất. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống nói. 3. Hạ Bình cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem Ninh Thần Hoa phục dụng. Nhất thời đoá này Ninh Thần Hoa nhanh chóng tiến vào chính mình dạ dày, bị dạ dày chỗ sâu hỏa diễm cấp tốc luyện hóa. Nhất thời, hắn cảm nhận được một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ dạ dày chỗ sâu dâng lên, hóa thành thiên ti và lũ, từ thân thể mỗi khắp ngõ ngách tuôn ra, chạy qua mỗi một đường kinh mạch, sau cùng đến não vực chỗ sâu. Ầm ầm. Hạ Bình thân thể cũng là chấn động,

Vâng! Lúc này, một cái màu xám phù lục dâng lên, nó giống như một cái vòng xoáy màu đen, không đứng ở xoay tròn, ở trong ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, phảng phất có thể rào sát hết thảy. Tại cái này mai màu xám phù lục xuất hiện trong nháy mắt, lập tức sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, tựa hồ hóa thành hắc động, đem thế gian vạn vật đều thôn phệ đi vào, điên cuồng rào sát. Đông! Hạ Bình vận chuyển môn thần thông này, đấm ra một quyền, lập tức sinh ra một cái hắc động, trên mặt đất vô số nham thạch đều bị thôn phệ đi vào, vẹn vẹn một cái hô hấp liền biến thành bột mịn. Nơi xa vách núi, tức thì bị cái này đấm ra một quyền một cái cửa động khổng lồ, bên ngoài phong thổi tới, gào thét rung động. Thiên Long Bát Âm. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Bình cảm nhận được Thiên Long Bát Âm cũng ngưng tụ thành một cái thần thông phụ lục. Cái này mai phù lục bề ngoài như là một cái âm nhạc phù hào, len ken rung động. Cái này mai phù lục chỗ sâu cư trú một đầu thiên long, ngao du tại vân vụ ở giữa, thân hình khổng lồ lúc gần lúc hiện, tản mát ra long uy nghiêm, khí thế không thua thần sư. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu. Khi cái này mai thần thông phụ lục ngưng tụ thành công trong nháy mắt, tựa hồ hư không thâm sử xuất hiện một đầu thiên long đang gầm thét, kinh thiên động địa, có xuyên kim liệt thạch uy lực, tác động đến ngàn giảm. Mỗi cái âm tiết đều có kinh người uy lực, xuyên thấu linh hồn. Đại âm dương xuất bi thủ. Này môn đến từ càn khôn phái thánh cấp tuyệt học cũng sinh ra thuế biến, vô tận pháp lực chấn động, bên trong thiên địa sinh ra hắc khí lưu màu trắng. Đây là âm dương chi lực, sau đó hội tụ vào một chỗ. Lúc này, cái này mai thần thông phù lục cấp tốc ngưng tụ ra, hắc khí lưu màu trắng lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, bề ngoài nhìn như cùng một cái thái cực càn khôn đồ, đạt tới âm dương bình hành trạng thái. Cố lực lượng này thật cường đại. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lúc này cái này mai thần thông phù lục đập xuống, cái này thái cực càn khôn đồ giữa trời ép tháp xuống tới. Như là đen trắng ma bản, ma diệt hết thảy, bốn phía tản mát ra hỗn độn khí lưu. Quanh một tiếng, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố sâu, thâm xuống lòng đất mấy chục mét, cả tòa núi lớn đều đang rung động, tựa hồ sắp bị cố lực lượng này chấn động phải tứ phân ngũ liệt. Ừm, thế mà có thể thối luyện thân thể. Theo thái cực càn khôn đồ ngưng tụ mà thành. Hạ Bình rất nhanh phát hiện cái này mai phù lục thôn phệ thiên địa âm dương chi lực, sau đó cấp tốc tràn vào thân thể của hắn, thấm vào mỗi một cái tế bào. Hắn phần lưng tựa hồ cũng hiển hiện bộ này thái cực càn khôn đồ, âm dương chi lực hòa tan vào thân thể bên trong, hình thành hỗn độn khí lưu, không ngừng rửa sạch thân thể mỗi một giọt tạp chất. Não vực chỗ sâu một số thần bí huyệt khiếu cũng bị xung mở, thân thể tiềm năng lần nữa bị khai phát. Này bằng bạc âm dương chi lực rửa sạch phía dưới, cùng thể nội khí huyết dung hợp. Lúc này trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều phun ra nồng đậm cương phong, như là kiếm khí, phốc phốc rung động, đánh vào bốn phía trên vách núi đá, như là súng bắn tỉa xạ kích, vách núi lập tức bày biện ra thủng 100.000 lỗ trạng thái. Có thể nghĩ, vẹn vẹn là những này đột nhiên xuất hiện khí lưu đều khủng bố như thế. Nếu như trên người hắn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, cũng không biết hội đáng sợ tới trình độ nào. Đoán chừng hiện tại Hạ Bình thậm chí hơi hơi hô hấp, đều có thể đánh chết vô số tu luyện giả. Dạng này không thể tưởng tượng lực lượng nếu như bị những người khác trông thấy, không phải hù chết không thể, dù cho tấn thăng đến thần thông cảnh, lực lượng cũng không có khoa trương đến loại trình độ này, tiềm lực kinh khủng đến mức muốn mạng. Dương Thần Quyền. Khi đại âm dương xuất bi thủ ngưng tụ thành thần thông phụ lục trong nháy mắt, Dương Thần Quyền cũng phát sinh thuế biến, từ Hạ Bình thân thể tản mát ra từng tia lửa khí tức, thể nội chỗ sâu huyết dịch đang sôi trào, như là dung nham cuồn cuộn. Những ngọn lửa này khí tức cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành khí lưu phù văn, sau cùng không ngừng xoay tròn, hóa thành xích sắc thần thông phụ lục, bề ngoài như là một vầng mặt trời. Mà cái này vầng thái dương xoay chậm chậm, như là dịch thể đồng dạng dung nham tại nội bộ lan lộn, không ngừng toát ra thao thiên hỏa diễm, nội bộ tựa hồ cư trú một đầu hỏa diễm thần cầm. Mà phù lục nội bộ không gian, tựa hồ là một chỗ hỏa diễm thế giới, phân bố 4 loại dị hỏa, theo thứ tự là sinh mệnh chi hỏa, hạn bạc chi hỏa, thái dương tinh hoa cùng địa tâm linh hỏa. Tí tách, giọt giọt hỏa diễm nhỏ xuống ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem khắp nơi đốt xuyên, trực tiếp thẩm thấu lòng đất vài trăm mét, cơ hồ đem ngọn núi lớn này đều xuyên thủng, phát ra tư tư thành vàng, thậm chí đem nham thạch đều đốt thành dung nham. Theo cái này xích sắc phù lục xoay tròn, cả tòa núi lớn nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao, nham thạch hiện ra đỏ bừng trạng thái, tựa hồ bị hỏa diễm đốt thành cái dạng này, sắp hòa tan. Bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực, cũng điên cuồng tràn vào Hạ Bình thân thể, tiến vào trên người hắn 108 khỏa huyệt khiếu ở trong. Giờ phút này, mỗi một khỏa huyệt khiếu đều ở lấy một đầu địa ngục kim ô, chúng nó mở ra miệng rộng, tham lam ăn lấy hỏa diễm chi lực, nhượng thể nội mỗi một đầu mạch máu đều tràn ngập dung nham năng lượng, oanh minh rung động. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại từng khỏa giải phong, càng là tuôn ra năng lượng khổng lồ, cấp tốc hóa thành địa ngục kim ô thể, phần lưng cũng sinh ra một đống kim sắc hai cánh, từ hỏa diễm ngưng tụ thành. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực từ thân thể vô số kinh mạch tuôn ra, sau cùng hội tụ trên ngón tay bên trong, sau đó trong nháy mắt liền bắn giết ra ngoài, một đạo xích sắc năng lượng bạo phát. Đông. Nhất thời, nơi xa một tòa núi lớn trong nháy mắt bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hầm động. Nhưng là cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, bàng đại hỏa diễm lập tức liền vây quanh ngọn núi lớn này, mậy hơi thở, đại sơn liền bị cự đại hỏa diễm vây quanh, toàn bộ thực vật đều bị đốt thành tro bụi. Liên sơn nham thạch đều bị thiêu đến lốp bốp rung động, thành vì hòn đá màu đen, liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, phảng phất hóa thành một tòa cự đại hỏa diễm sơn. Tòa này hỏa diễm sơn trên không, hỏa diễm thiêu đốt, hình thành kỳ quái, một đầu địa ngục kim ô đứng tại đỉnh núi kêu to, tối tăm ở trong cùng thái dương sinh ra cộng minh. Mà lại ngọn lửa này tựa hồ trong thời gian ngắn căn không có dập tắt ý tứ, đã có một tia bất diệt chi hỏa hình thức ban đầu. Nếu như không có ngoại lai lực lượng ngăn cản lời nói, đoán chừng ngọn núi lớn này hỏa diễm, có thể đốt cháy trăm năm. Đây cũng là dương thần quyền thần thông chi lực, có cải thiên hoán địa vĩ lực. Ừm. Đốn ngộ nhanh kết thúc sao? Tựa hồ còn có một môn dẫn tinh quyết. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác được chính mình trọn vẹn lĩnh ngộ thập môn võ đạo thần thông, cơ hồ hao phí một ngày thời gian. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ từ đốn ngộ trạng thái rời đi, đến lúc đó muốn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, chỉ sợ cũng cần lãng phí thời gian rất lâu, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Mà lại này môn dẫn tinh quyết cũng là thánh cấp công pháp, đây là hắn từ chúng tinh môn đạt được mạnh mẽ công pháp, uy lực không thua dương thần quyền. Một khi ngưng tụ thần thông phụ lục, hắn liền lập tức có thể tu luyện thành ngôi sao thể, uy lực vô cùng. Cái này cũng hội cực tăng lên nhiều hắn chiến lực. Cho nên, hắn cũng nhất định phải đem lĩnh ngộ thành công. Chương 1214, Địa ngục kim ô trái tim. Dẫn tinh quyết. Hạ Bình hai mắt giờ phút này tựa hồ ẩn chứa ngôi sao quan mang, liên quan tới dẫn tinh quyết rất nhiều huyền bí đều hiện lên ở bụng tim. Giờ phút này bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, ngôi sao dày đặc hư không. Từng viên đại tinh tại bầu trời đêm lấp lóe, không ngừng rung động, dẫn dắt khí thế, một sợi lại một sợi tinh thần năng lượng rủ xuống đến, quán thâu tại Hạ Bình thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Những ngôi sao này năng lượng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái thần thông phụ lục, bề ngoài như là một khỏa ngôi sao năm cánh, nội bộ tựa hồ ẩn chứa một đầu tinh hà, vô số ngôi sao tại nội bộ phun phóng ra quang mang. Ầm ầm. Khi dẫn tinh quyết ngưng tụ thành thần thông phụ lục trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể cùng vũ trụ rất nhiều ngôi sao sinh ra cộng hưởng. Vô tận tinh thần chi lực từ vực ngoại hư không hình chiếu xuống tới, tiến vào hắn trong thân thể. Một khỏa lại một khỏa tinh cầu ra hiện tại hắn thân thể huyệt khiếu bên trong, phảng phất thân thể của hắn hình thành một bộ tinh không đồ, từng đạo tinh quang lẫn nhau hấp dẫn, hình thành tinh hà, lẫn nhau kết nối. Cả người hắn đều tắm rửa tại tinh quang bên trong, giờ phút này huyết dịch của hắn tựa hồ cũng tràn ngập tinh thần chi lực,

đến Hạ Bình tấn thăng đến thần thông cảnh kỳ quái liền đầy đủ kinh người, không nghĩ tới thế mà còn ra hiện khủng bố như thế lôi kiếp. Nếu như là phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả lời nói, đoán chừng sớm đã bị Trương một tia chớp đánh chết, chỗ nào còn có thể ngăn cản được 3 ngày 3 đêm thời gian, còn ngăn cản được 27 trọng lôi kiếp. Bất quá nói đi thì nói lại, cái nào thần thông cảnh tu luyện giả như thế biến thái, thế mà tại cảnh giới này liền lọt vào lôi kiếp. Nói như vậy, đó là chỉ có tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, sắp tiến nhập thánh người lĩnh vực, bị thiên ghen ghét, mới gặp được lôi kiếp. Có thể tiểu tử này hiện tại liền lọt vào lôi kiếp, quá bất khả tư nghị. Miêu tiên nhân biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ có thể là tiểu tử này quả nhiên là thế gian yêu nghiệt, thiên địa bất dung, thiên đô muốn đánh chết hắn. Chỉ là gia hỏa này mạng lớn, làm sao đều phách không chết. Cẩn thận, Hạ Bình, tựa hồ có phi thuyền tới. Đông nhiên ở giữa, miêu tiên nhân lập tức cảm giác được cái gì, tham trác hệ thống phát hiện nơi xa không gian bay tới một chiếc hắc sắc phi thuyền, mà phi thuyền mặt ngoài tuyên khắc lấy một cái đặc thù ấn ký, rõ ràng là một đầu hồng cân. Này xích sắc hồng cân, như là hỏa diễm, tươi đẹp vô cùng, tượng trưng cho máu tươi cùng tử vong. Chương 1216, gặp lại hồng cân tà cờ. Hồng cân tặc. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức nhận ra cái này cái dấu hiệu rõ ràng là trước đó gặp được hồng cân tặc, đã từng muốn giết hại Vân Tiêu đại lục vũ trụ cường đạo. Tuy nhiên đã sớm biết hồng cân tặc tại tinh vực phụ cận tiếng tăm lừng lây, xuất quỷ nhập thần, gây án vô số, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình tại cái này ban đầu tinh cầu đụng phải hồng cân tặc, như thế xảo. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, từ chiếc phi thuyền kia ở trong lập tức bay ra mười mấy người mặc chiến giáp hồng cân tặc, bọn họ bay thẳng đi đến Hạ Bình trên không, ở trên cao nhìn xuống. Mà lại từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại, ít nhất đều là thần thông cảnh sơ kỳ, mạnh nhất có thần thông cảnh đỉnh phong tu vi, trong tay cũng cầm đủ loại vũ khí. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là hồng cân tặc một người trong đó tiểu phân đội, vô ý ở giữa mới đi đến nơi này. Ha ha, trước đó ta liền suy nghĩ viên này ban đầu tinh cầu đống nhiên ở giữa mây đen dày đặc, có ngày cướp buông xuống, còn tưởng rằng là cái nào đó lôi kiếp cảnh đại năng tại độ kiếp đâu, không nghĩ tới lại là một cái tiểu gia hỏa, mới vừa vặn tấn thăng thần thông cảnh. Một người mặc lấy hắc sắc chiến giáp, trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử, một mặt hí ngược nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói đi tiểu tử. Ngươi đến cùng tại viên này ban đầu tình cầu được cái gì bảo vật? Vì sao lại dẫn phát khổng lồ như vậy dị trạng? Hắn căn không tin lôi kiếp là Hạ Bình dẫn phát, mà lại dạng này uy lực cự đại lôi kiếp, thần thông cảnh tu luyện giả cũng vô pháp sống sót, nhưng là tiểu tử này lại còn sống. Cho nên, hắn kết luận nhất định là nơi này có không được bảo vật xuất thế, lọt vào thiên phạt tẩy lễ. Tiểu tử này có thể là vô ý ở giữa tại phụ cận xuất hiện, lọt vào lôi kiếp tác động đến, mới bị đánh đến toàn thân cháy đen. Vừa nghĩ tới, cái này pháp bảo vừa xuất thế liền bị thiên kiếp tẩy lễ, có thể nghĩ nó chân quý trình độ, nói không chừng là thượng phẩm linh khí, thậm chí là tuyệt phẩm linh khí, cũng có một khả năng nhỏ nhoi là thánh khí. Nếu như là thánh khí lời nói, vậy cũng không đến. Đoán chừng liền xem như hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh cũng là không có tư cách đạt được dạng này pháp bảo, đạt được một kiện, đây mới thực sự là một đêm trận giàu, kỳ ngộ gì cũng không sánh nổi nó. Bọn họ đến tại vũ trụ đi thuyền, vô ý ở giữa phát hiện viên này ban đầu tinh cầu, thích hợp sinh mệnh ở lại, cái này đến liền có thể phát một phen phát tài, hiện tại thế mà còn phát hiện một kiện hư hư thực thực thượng phẩm linh khí đẳng cấp trở lên pháp bảo. Đây quả thực là dẫm nhầm cất chó, khả năng đời này vận khí đều dùng ở cái địa phương này, muốn là bỏ lỡ cơ hội này lời nói, khẳng định sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Nhất thời, đao ba nam tử bọn người ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ muốn tìm ra món kia thần bí pháp bảo ở nơi nào. Các ngươi là hồng cân tặc. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy đám người này. Không sai, đại gia cũng là vô cùng hung ác hồng cân tặc, lão tử danh tiếng đủ để cho trong vũ trụ 3 tuổi tiểu nhi dừng gáy, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, giết qua người so ngươi nếm qua gạo còn nhiều. Một cái hồng cân tặc hung dữ nói ra, thức thời lời nói, lập tức giao ra trên thân pháp bảo, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không hôm nay ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết, là sống không bằng chết biết không? Hắn đe dọa Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Cùng tên tiểu bạch kiểm này nói nhảm cái gì, làm thịt hắn. Siêu một tiếng, một cái mắt tam giác nam tử thủ đoạn độc ác, hai mắt lộ ra hung sát chi khí, thế mà thừa dịp Hạ Bình nói chuyện trong nháy mắt, cầm trong tay một kiện trung phẩm bảo khí bảo đao, cứ như vậy tập giết tới. Cả người hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nhanh vô cùng, đao khí mãnh liệt, xem xét cũng là đi qua thiên truy bách luyện đao pháp, không biết từ bao nhiêu núi thây biển máu ở trong chém giết đi ra. Những người này nói mình giết người như ngóe, chỉ sợ cũng không phải là hoang ngôn. Dù cho đối mặt Hạ Bình một người, thực lực rõ ràng không bằng chính mình, mà lại toàn thân còn bị điện cháy đen, bị thương nặng, như là than đen, hiển nhiên không có còn lại bao nhiêu thực lực. Nhưng là mắt tam giác nam tử lại không mảy may xem thường ý tứ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thủ đoạn độc ác tới cực điểm, muốn nhất đao liền đem Hạ Bình chém chết. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho cái này bảo đao bổ trên người mình. Lúc này thân thể của hắn toát ra một tầng không gian bức tường ngăn cản, như là quy giáp đường vân. Cái gì? Mắt tam giác nam tử đồng tử co vào, kinh hãi không thôi. Hắn nhưng là thần thông cảnh trung kỳ tu luyện giả, một thân đao pháp cực kỳ khủng bố. Bàn về chiến đấu lực lời nói, dù cho một số đại phái đệ tử đều chưa hẳn như chính mình. Một đao hạ xuống, tất nhiên sẽ đem tên tiểu bạch kiểm này chém thành 2 khúc. Nhưng là hiện tại, hắn một đao kia bổ ở trước mắt tiểu tử này trên thân, thế mà bị một tầng năng lượng ngăn cản được, dù cho trung phẩm bảo khí lực lượng toàn bộ bạo phát, tựa hồ cũng cắt không vào mảy may. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp? Mắt tam giác nam tử rung động không khỏi, hắn cảm thấy mình một đao kia cũng không phải là xem ở trên thân người, mà chính là xem ở một chiếc vũ trụ phi thuyền vỏ ngoài mặt, cứng rắn vô cùng. Bộc phát ra âm vang tia lửa. Hoàng bét. Không đợi mắt tam giác nam tử nghĩ rõ ràng điểm này, hắn bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chớ đại nguy cơ đánh tới, bởi vì giờ khắc này Hạ Bình động, tay trái chỉ có xuất thủ, cứ như vậy một tay đánh tới. Đông. Một giây sau, hắn cảm thấy mình linh hồn rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, bởi vì tại một trường này phía dưới, hắn toàn bộ thân thể liền bị sống sờ sờ bóp nát, hóa thành một cục thịt tương, không khí nổ tung. Mà chuyện này phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt tam giác nam tử đều không biết mình là chết như thế nào, thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không cảm nhận được. Đáng chết, ngươi lại dám giết Hồ Lao Tam, ngươi cái này là muốn chết. Nhìn thấy mắt tam giác nam tử Hồ Lao Tam bị Hạ Bình một bàn tay bóp chết, Đao ba nam tử nhất thời giận tím mặt, trố mắt muốn nước, phổi đều giận đến nổ tung ra. Trước đó bọn họ coi là Hạ Bình chỉ là một đầu cừu non, thiện tay liền có thể ngược sát, ai có thể nghĩ tới đối phương đống nhiên đột nhiên gây khó khăn, hung mạnh đến rối tinh rối mù, như là mánh hổ. Giết hắn! Đáng chết xuất sinh, dám giết Hồ Lao Tam, ta muốn để hắn đền mạng. Bắt hắn lại, băm hắn tay chân. Cầm cho chó ăn, vì Hồ Lao Tam báo thủ. A a a, ta muốn để hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết ta. 10 cái hồng cân tặc nổi giận, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người phần, chỗ nào vòng người khác tới giết bọn hắn, huống chi đối phương chỉ có một người, yếu đến muốn mạng tuổi mục, bọn họ chỗ nào nhận được điểm này. Bọn họ từng cái hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, cầm trong tay trường đao, trường thương. Bảo kiếm, trọng chú ý chờ một chút, đều là trung phẩm pháp bảo, thượng phẩm bảo khí, uy lực vô cùng. Một cỗ lực lượng như là đại hải một dạng lan tràn mà đến, có bao phủ một tòa thành trì lực lượng. Những người này muốn trong nháy mắt liền đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên hắn vừa mới bị 27 trọng lôi kiếp trọng thương, thực lực 10 không còn 1, nhưng là có địa ngục kim ô trái tim tại chèo trống. Hắn thương thế trên người cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẹn vẹn là những lực lượng này, cũng không phải bọn này hồng cân tặc có thể so sánh. Bọn họ còn dám nào lên, cái này cùng dê vào miệng cọp không có khác nhau chút nào. Chương 1217, trục chết. Ở trước mặt ta còn dám không chung phi hành, nằm xuống đi. Hạ Bình ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lấy hướng phía chính mình trùng sát mà đến 10 cái hồng cân tặc. Đông. Hắn bước ra một bước, liền trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào một vùng tăm tối, một khỏa cự đại tinh thần từ hư không hạ xuống tới, vắt ngang không trung. Tinh quang một sợi lại một sợi quấn quanh ở ngôi sao này, tựa hồ đem phiến thiên địa này đều hóa thành tròm sao thế giới, xoay chậm chậm, tản mát ra cổ lão, thần thánh, hỗn độn khí tức. Cái gì? 10 cái hồng cân tặc căn còn không có tới gần Hạ Bình mấy chục mét, khi ngôi sao này xuất hiện, bọn họ lập tức cảm nhận được thân thể truyền đến kinh khủng đến mức rối tinh rối mù áp lực, như là bả vai gánh vác một tòa mấy ngàn thước như núi lớn. Phanh phanh phanh. Đến bọn họ còn phi hành tại giữa không trung, thoát ly sức hút trái đất, nhưng là giờ khắc này, đều như là không có cánh tiểu điểu giống như, nhao nhao rớt xuống, như là vẫn thạch, nện trên mặt đất. Nhất thời, 10 cái hồng cân tặc giống như rùa đen đồng dạng gắt gao nằm dạp trên mặt đất, như là thân thể gánh vác một tòa ngũ chỉ sơn, bốn phía khắp nơi đều bị nghiền ép, ngủ lại mười mấy cm. Một số nham thạch, đá vụn đều là rung động đùng đùng, bị chấn động đến tại chỗ vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Bọn họ cực lực dãy rùa, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là thủy chung không có cách nào đứng lên nửa phần. Thậm chí ngay cả trong tay pháp bảo đều cầm không nổi, cứ như vậy bị gắt gao áp bách trên mặt đất. Thổi phu một tiếng, một số thực lực nhỏ yếu hồng cân tặc tức thì bị chấn động đến thổ huyết, phế phủ bị trọng thương, cốt cách cạc cạc rung động, tựa hồ xuất hiện từng đạo vết rách, toàn thân đều xuất hiện đáng sợ kịch liệt đau nhức. Đến cùng phát sinh cái gì? Thật nặng a, đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đối với chúng ta làm những thứ gì? Bọn này hồng cân tặc kinh hãi không thôi, thất kinh. Bọn họ giờ này khắc này mới cảm nhận được cái này người trẻ tuổi bí ẩn thực lực chỗ kinh khủng. Thế mà liền tới gần đối phương một bước đều không có cách nào làm đến, liền bị nghiền ép trên mặt đất, giống như chó chết, không thể động đậy. Có thể nói, lần này bọn họ đã trung thiết bản bên trên. Trọng lực thần thông. Tiểu tử này nắm giữ một môn liên quan tới trọng lực võ đạo thần thông. Đao ba nam tử kêu to lên, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức biết chính mình gặp được cái gì. Rất rõ ràng, cái này người trẻ tuổi bí ẩn học hội một môn trọng lực thần thông, có thể khống chế thiên địa trọng lực. Dạng này thần thông cho dù ở trong vũ trụ cũng rất lợi hại hiếm thấy, không phải là cái gì người đều có thể học hội. Đại bộ phận thần thông cảnh tu luyện giả cũng chỉ là học hội đơn giản một chút thần thông, uy lực cũng không phải là rất cường đại. Đối mặt này môn mạnh đại võ đạo thần thông, bọn họ không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất quá Đao Ba nam tử lại là kinh hãi, hắn cũng coi là đã từng được chứng kiến trọng lực thần thông tu luyện giả, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cường đại đến loại trình độ này. Thế mà ép tới hắn dạng này thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả đều không thể động đậy. Chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này nằm dạp trên mặt đất hồng cân tặc, sát ý sôi trào, tràn ngập hư không, nhượng Đao Ba nam tử bọn người là toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, tựa hồ nhìn thấy chính mình thọ mệnh đến cùng. Dừng tay, bọn họ thế nhưng là ta hồng cân tặc nhân, ngươi dám giết bọn hắn, là sống ngắn sao. Đông nhiên ở giữa, không trung này chiếc chính đang phi hành vũ trụ phi thuyền lập tức truyền đến một tiếng quát lớn, hiển nhiên trong phi thuyền người nhìn thấy chính mình đồng bạn ở vào nguy cơ sinh tử trước mắt, lập tức mở ra khuếch tâm khí, lớn tiếng gào thét, ý đồ ngăn cản Hạ Bình hành hung. Đồng thời chiếc phi thuyền này vũ khí hệ thống lập tức khởi động, họng pháo rung động ầm ầm, chỉ Hạ Bình, lộ ra ý uy hiếp, tựa hồ chỉ muốn Hạ Bình động thủ. Bọn họ liền một pháo hoanh chết hắn. Đối mặt phi thuyền kích quang pháo, liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả cũng ngăn cản không nổi. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Đao Ba nam tử các loại mọi người đều là cảm thấy sống sót sau tai nạn, may mắn bọn họ còn có đồng bạn tại phi thuyền bên trong, nếu không lời nói bọn họ lần này tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Tin tưởng có phi thuyền kích quang pháo uy hiếp, tiểu tử này là quả quyết không có khả năng dám động, trừ phi hắn không muốn sống, muốn cùng bọn hắn bọn này hồng cân tặc đồng quy vu tận. Bất quá đã có thể tu luyện tới loại trình độ này, còn có tương lai tươi sáng, làm sao lại vì bọn họ bọn này hồng cân tặc cùng một chỗ mất mạng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái này là không thể nào sự tình. Mau mau thúc thủ chịu trói, nếu như trễ một bước, lão tử một pháo hoanh chết người, dám cùng ta hồng cân tặc đối nghịch, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trên phi thuyền, này phách lối thanh âm lần nữa truyền tới, hiển nhiên là ăn chắc Hạ Bình. Bọn họ ỷ có phi thuyền kích quang pháo, dù cho thần thông cảnh tu luyện giả cũng có thể tùy tiện giết chết, bọn họ nắm vững thắng lợi. Ồn ào! Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, chỉ có đưa tay, một trưởng vô dưới. Vâng! Khủng bố trọng lực gia tăng mấy chục lần, nghiền ép tại Đao Ba nam tử bọn người trên thân. Cái này như là một khỏa cự đại tinh thần từ trên cao rơi xuống, bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại. Không không không! Đao Ba nam tử bọn người trố mắt muốn nức, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này đối mặt phi thuyền uy hiếp còn dám ra tay. Tại chỗ liền bị cố lực lượng này đánh chết tươi, thân thể đều bị nghiền ép đến tứ phân ngũ liệt. Đông! Một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính mười mấy cây số hố sâu, mặt đất cũng xuất hiện mười mấy bộ hồng cân tặc thi thể. Bọn họ con mắt mở cực lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đáng chết tạp chủng, ngươi thế mà thật đúng là dám động thủ, dám giết ta hồng cân tặc huynh đệ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, lập tức thành toàn ngươi, lập tức nã pháo, giết hắn, đem hoanh thành bụi bặm vũ trụ. Trên phi thuyền, một đám hồng cân tặc nổi trận lôi đình, đơn giản khí hỏng. Thế mà đến lúc này tiểu tử kia còn không sợ kích quang pháo uy hiếp, khi lấy bọn hắn mặt giết bọn hắn người, quả thực là dưới mắt không còn ai, phách lối đến cực hạn. Ầm ầm. Bọn họ lập tức vận chuyển phi thuyền vũ khí hệ thống, khóa chặt Hạ Bình, kích quang pháo bổ sung năng lượng, lập tức nạ pháo. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, trên phi thuyền mười mấy họng pháo laser đồng thời nạ pháo, một đạo lại một đạo năng lượng đánh giết tới, lẫn nhau giao thoa, hình thành lưới tử vong, bao phủ hết thảy. Nếu như bị kích quang pháo đánh trúng, liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả cũng sẽ thân tử đạo tiêu, một tòa núi lớn đều sẽ bị bốc hơi, đây là trong vũ trụ chiến tranh lợi khí, đánh đâu thắng đó. Đi vào ban đầu tinh cầu, một chiếc dạng này vũ trụ chiến hạm, cũng đủ để đổ diệt viên tinh cầu này người nguyên thủy loại vài chục lần. Hừ! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đã dám ra tay, liền nhất định là vạn vô nhất thất, những hồng cân đó tặc coi là kích quang pháo có thể chém giết chính mình, quả thực là nằm mơ. Côn bằng bộ! Trong một chớp mắt, hắn vận chuyển này môn võ đạo thần thông, toàn bộ thân thể tựa hồ hóa thành một đầu côn bằng, dung nhập giữa hư không. Vẹn vẹn hướng phía trước bước ra một bước, hắn liền thuấn gian di động hơn 10 dặm, đem toàn bộ kích quang pháo tránh thoát qua. Đông đông đông. Lúc này, từng đạo năng lượng pháo hoanh kích ở trên mặt đất mặt, trong nháy mắt liền hoanh ra từng cái cự đại hầm động, đem phiến đại địa này đều coi là đất bằng, thậm chí đánh xuyên qua vài trăm mét lòng đất, đem bùn đất đốt cháy khét. Chương 1218, đánh nổ phi thuyền. Ha ha, chết đi, phách lối tạp chủng. Quả thực là không biết sống chết, thế mà còn dám mặt đối với chúng ta phi thuyền kích quang pháo, cho dù hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cũng sẽ bị một pháo hoanh chết, căn không có sống sót khả năng. Đáng đời, dám giết ta hồng cân tặc huynh đệ, đây chính là hạ tràng. Đáng tiếc hồ lão tam bọn họ, thế mà vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, quá oan. Trên phi thuyền, khi kích quang pháo bạo phát đi ra trong nháy mắt, đông đảo hồng cân tặc đều là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cảm thấy không khỏi thống khoái, có thể chém giết một cái cường đại như thế thần thông cảnh tu luyện giả, cũng coi là hiếm thấy. Nhưng là nhớ tới Hồ Lão Tam bọn họ chết, bọn họ cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới ở cái này ban đầu tình cầu bên trong, cũng sẽ tao ngộ đến loại này không khỏi nguy hiểm. Hơn nữa còn là chết tại dạng này làm càn làm bậy thủ hạ, thật sự là bị chết quá oan. Hoàng bét, tiểu tử kia còn chưa có chết. Đống nhiên ở giữa, có người kêu to lên. Không có khả năng. Trên phi thuyền, đông đảo Hồng Cân tặc lập tức phản bác, bọn họ cảm thấy tại mười mấy họng pháo laser xạ kích phía dưới, căn sẽ không còn có người không chết, cho dù là thần thông cảnh tu luyện giả cũng là như thế. Là thật, tiểu tử kia ngay ở phía trước. Một cái Hồng Cân tặc hoảng sợ chỉ phía trước giám sát, đi qua phi thuyền tham chắc hệ thống, phát hiện một cái sinh mệnh vật thể y hề nguyên phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xa xa bên này. Mọi người thấy quá khứ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn họ thông qua phi thuyền tham chắc hệ thống, quả nhiên thấy Hạ Bình đứng ở đằng xa giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, thế mà thật không có chết. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì vì cái gì không giết chết hắn. Thật sự là quá kỳ quái, có phải hay không vũ khí hệ thống hư mất? Không ít Hồng Cân tặc đều là cảm thấy một tia khủng hoảng. Nếu như ngay cả kích quang pháo đều giết không chết đối phương lời nói, như vậy bọn họ chẳng phải là không làm gì được tiểu tử này, đồng bạn chết là chết vô ích. Vận khí, tuyệt đối là vận khí, lại giết hắn một lần, ta cũng không tin giết không chết ra hỏa này. Một cái Hồng Cân tặc quát to một tiếng, hắn điên cuồng theo vũ khí phát động cái nút. Hiu hiu hiu. Nhất thời, mấy chục đạo năng lượng xạ tuyến hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Uy lực so trước đó mạnh lớn mấy lần. Nhưng là tại Hạ Bình côn bằng bộ trước mặt vẫn là quá chậm, từ kích quang pháo bổ sung năng lượng, lại đến phát xạ khoảng cách, cũng đủ để cho hắn lướt ngang số 10 cây số, muốn bắt được hắn thân ảnh đơn giản không có khả năng. Có lẽ có phi thuyền vũ khí có thể khóa chặt trên người hắn khí tức, tiếp lấy đem hắn một pháo hoanh chết, nhưng là chiếc phi thuyền này vũ khí hệ thống hiển nhiên không có cường đại như vậy. Mà dạng này vũ khí hệ thống cũng không phải bọn này Hồng Cân tặc có tư cách có được. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân ảnh lập tức xuất hiện tại phi thuyền một bên khác. Hỗn đản. Này Hồng Cân tặc sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới dạng này phát xạ kích quang pháo đều giết không chết đối phương. Không được a, tiểu tử này tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bắt không đến hắn thân ảnh. Rất nhiều Hồng Cân tặc đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ rất không cam tâm. Nhưng là bọn họ cũng biết, tại dạng này tốc độ xuống mặt, bọn họ phi thuyền căn giết không chết tiểu tử này. Chờ một chút, tên kia đến tột cùng muốn làm gì? Đông nhiên ở giữa, có người liền chú ý tới Hạ Bình thân hình lấp lóe, thế mà tới gần bọn họ phi thuyền. Chẳng lẽ hắn muốn công kích chúng ta phi thuyền hay sao? Nói đùa cái gì, chúng ta phi thuyền thế nhưng là từ đặc thù sắt thép chế tạo ra. Còn có năng lượng cháo bảo hộ, cho dù hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cũng không có khả năng phá vỡ chúng ta phòng ngự. Không sai, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều là tốn công vô ích. Đông đảo Hồng Cân tặc cười lạnh liên tục, dù cho giết không chết này yêu nghiệt, nhưng là đối phương nghĩ thấu qua phi thuyền đến chạm giết bọn hắn cũng là không thể nào sự tình, nhiều lắm là bọn họ lái phi thuyền rời đi a. Miêu tiên nhân. Tìm tới chiếc phi thuyền này động cơ sao? Giờ phút này, Hạ Bình tới gần chiếc phi thuyền này, đối Miêu tiên nhân hỏi thăm. Tìm tới, cũng là tại ngươi trái phía trên vị trí này. Miêu tiên nhân khởi động tham chắc hệ thống, rất nhanh liền phát hiện chiếc phi thuyền này cực kỳ trọng yếu động cơ. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, muốn nhất kích hủy diệt chiếc phi thuyền này, bằng vào hắn hiện tại lực lượng là vô pháp làm được. Nhưng là nếu như thông qua phá hư đối phương phi thuyền động cơ, gây nên cự đại bạo tạc, một dạng có thể đem chiếc phi thuyền này hủy diệt. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có xuất quyền. Võ đạo thần thông, dương thần quyền. Trong nháy mắt, hắn quyền đầu giờ phút này tựa hồ hóa thành dung nham, khủng bố hỏa diễm chi lực hội tụ tại hắn nắm tay phải phía trên, phảng phất một vành mặt trời bị hắn quyền đầu trường khống. Từ trên người Hạ Bình tản mát ra khủng bố nhiệt lượng, đạt tới mấy ngàn độ cao ấm, bốn phía không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô, đây là trưởng khống hỏa diễm chi phối. Đông. Nhất quyền liền đập xuống, rắn rắn chắc chắc nện tại chiếc phi thuyền này sắc ngoài bên trong, lúc này cả chiếc phi thuyền đều đang rung động. Ban đầu có thể ngăn cản vũ trụ rất nhiều nguy hiểm ngoài phi thuyền xác, giờ khác này ở ngọn lửa này phía dưới thế mà cấp tốc hòa tan, lập tức liền bị đốt cháy ra một cái cự đại hầm động. Thậm chí cái này cố kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt liền thấm vào trong phi thuyền, dù cho có năng lượng cháo bảo hộ, nhưng là tại ngọn lửa này phía dưới đều không có bất cứ tác dụng gì. Tại Thái Dương Tinh Hoa cùng Hạn Bạt Chi Hỏa chờ một chút lực phá hoại đáng sợ dị hỏa trước mặt, chiếc phi thuyền này sắc ngoài căn ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị hòa tan, tài liệu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Không tốt, mau trốn. Đợi tại trong phi thuyền, đông đảo Hồng Cân tặc sắc mặt đại biến, cả chiếc phi thuyền đều đang rung động, hệ thống phát ra mãnh liệt cảnh cáo, ông ông tắc hưởng, tiếng cảnh báo cấp tốc vang lên. Nguy cơ sớm tối, như là phi thuyền gặp được vẫn thạch va chạm. Bọn họ muốn lập tức chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, khủng bố hỏa diễm chi lực lập tức liền đánh trúng chiếc phi thuyền này động cơ, đáng sợ lực phá hoại bạo phát, đem động cơ phá hư đến phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm. Giờ phút này, cả chiếc phi thuyền đều bị liệt hỏa vây quanh, động cơ phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, lập tức liền đem chiếc phi thuyền này nổ tứ phân ngũ liệt. Như là mấy chục quả đạn hạt nhân nổ tung. Siêu. Hạ Bình trên thân lấp lóe, đạp trên côn bằng bộ, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu côn bằng, dung nhập hư không, không gian xung quanh tựa hồ cũng hóa thành một từng cơn sóng gợn. Mấy hơi thở, hắn liền thoát đi mấy trăm cây số. Mà lúc này, chiếc phi thuyền này cũng nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, liệt hỏa lan tràn. Đợi tại phi thuyền ở trong Hồng Cân tặc cũng bị toàn bộ tiêu diệt, chết bởi nổ tung ở trong. Dù cho có chút thực lực cường đại Hồng Cân tặc không chết ở nổ tung bên trong, nhưng là Hạ Bình oanh ra dị hỏa cũng lan tràn cả chiếc phi thuyền. Tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Một khi nhiễm phải một tia, không đem địch nhân thiêu đốt hầu như không còn, dị hỏa cũng sẽ không dập tắt. Chờ phi thuyền nổ tung kết thúc, Hạ Bình lần nữa, đến tới trên mặt đất, nhìn thấy rơi xuống tại khắp nơi các loại phi thuyền thi thể, cùng rất nhiều đốt thành than cốc thi thể, hắn thần thức quét lướt, liền biết đã không có bất luận cái gì Hồng Cân tặc có thể sống sót. Chương 1219, Thủy tinh gạo thơm. Ừm, đây là vật gì? Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức phát hiện tại rất nhiều thi thể bên trong. Tựa hồ còn có 5-6 cái ngân sắc thùng đựng hàng, cho dù ở vừa rồi như thế nổ tung ở trong vẫn không có hư hao. Thậm chí ngay cả dị hỏa đều đốt không hủy mấy cái này thùng đựng hàng. Đây là từ S kim loại cấu trúc mà thành thùng đựng hàng. Miêu tiên nhân lập tức liền nhìn ra đây là vật gì, xem ra bọn này Hồng Cân tặc trên phi thuyền có không ít đồ tốt ta, thế mà bỏ được có loại này thùng đựng hàng. Cái gì là S kim loại? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân giải thích nói, S kim loại là trong vũ trụ tương đối cao cấp kim loại, thậm chí so chế tạo vũ trụ phi thuyền vân mẫu cương còn cứng rắn, dị hỏa uy lực không đủ lời nói, đều không thể thương tổn đến nó mảy may, điểm nóng chạy cực cao. Nhưng là loại kim loại này rất là thưa thớt, có giá trị không nhỏ. Dùng S kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng cũng là cực kỳ đắt đỏ đồ vật, có thể sử dụng loại này thùng đựng hàng trang bị đồ vật, chắc hẳn giá trị cũng rất lợi hại kinh người. Nó suy đoán chiếc phi thuyền này hẳn là Hồng Cân tặc vận chuyển phi thuyền, phụ trách vận chuyển chân quý vật tư, bọn họ vô ý ở giữa đi ngang qua nơi này, lại là không nghĩ tới lọt vào loại này đại họa. Đông. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ. Hướng phía cái này thùng đựng hàng nhất quyền đập tới, khủng bố sức lực thấm vào cái này thùng đựng hàng, nhưng là cái này thùng đựng hàng vẹn vẹn xuất hiện một cái quyền ấn, cũng không có hư hao. Cứng vai thùng đựng hàng, quả nhiên bất phàm. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn tấn thăng đến thần thông cảnh về sau, lực lượng so trước đó mạnh lớn mấy lần, liền vân mẫu cương đều bị hắn nhất quyền đánh xuyên qua, nhưng lại đánh không thủng cái này ép kim loại, có thể nghĩ loại kim loại này trình độ cứng cáp, quả nhiên là không tầm thường. Miêu tiên nhân cũng là khỏe miệng co quắp rút ra, ép kim loại là bực nào cứng rắn a, tầm thường thần thông cảnh tu luyện giả đều thường tổn không nó mảy may, chớ nói chi là đánh ra một cái quyền ấn. Gia hỏa này quả nhiên là cái đồ biến thái, lực lượng quá kinh khủng, đã có thể vô địch thần thông cảnh. Bất quá cái này thùng đựng hàng tựa hồ bị khóa lại, không có chìa khóa lời nói căn mở không ra, xem ra chỉ có thể là trở về Càn Khôn phái, lại tìm người mở khóa. Miêu tiên nhân tiếc hận nói, Hạ Bình sờ sờ cằm, không có việc gì, ta có biện pháp đưa nó mở ra. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem hoàng kim sử lai mộ triệu hoán đi ra, giống như vậy kim loại liền xem như lợi hại hơn nữa, nhưng là tại hoàng kim sử lai mộ thôn phệ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Sử lai mộ. Hoàng kim sử lai mộ lập tức nhảy ra, kêu một tiếng, nó khát vọng nhìn trước mắt cái này ép kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng, cùng đại lượng tán rơi trên mặt đất phi thuyền thi thể. Những này thi thể ở trong mắt nó, đều là món ăn ngon, có thể phụ trợ nó không ngừng tiến hóa tài liệu. Ăn đi, không cần khách khí. Hạ Bình hô. Hoàng kim sử lai mô gật gật đầu, lập tức nhảy qua qua, như là bao phủ thương vân. Những này ép kim loại chạy không khỏi hoàng kim sử lai mô ma chảo. Tuy nhiên ép kim loại thật là so vân mẫu cương cứng rắn không ít, nhưng là hoàng kim sử lai mô thế nhưng là liền thanh khí đều có thể tiêu hóa. Ép kim loại cũng không tính là gì. Sau một canh giờ, những này ép kim loại chế tạo mà thành thùng đựng hàng liền bị thôn vệ đến không còn một mảnh. 3. Lúc này, hoàng kim sử lai mô đánh ở non e, liền đem thùng đựng hàng bên trong đồ vật toàn bộ phun ra, chút xuống một chỗ. Không gian giới chỉ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, phát hiện rơi ra đến 5-6 cái không gian giới chỉ. Đoán chừng đại lượng vật tư đều tồn trữ tại không gian giới chỉ ở trong. Bất quá vì bảo vệ những này không gian giới chỉ, thế mà xuất ra ép kim loại thùng đựng hàng, khiến cho rất lợi hại long trọng bộ dáng, cũng không biết bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Không thể nào, là gạo. Hạ Bình thần thức thấm vào, lập tức phát hiện những này không gian giới chỉ ở trong tồn trữ lấy đại lượng gạo, khoảng chừng nặng 1 tấn lượng. Nhưng là phía trên mỗi một hạt đều rất lợi hại không tầm thường, như là thủy tinh, tản mát ra không giống bình thường hương khí, hơi ngửi một chút, mạch máu trong người tựa hồ cũng dục dịch, ở trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Hắn lấy ra nhượng miêu tiên nhân phân biệt một chút. Nhất thời, miêu tiên nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây không phải phổ thông gạo, mà chính là thủy tinh gạo thơm. Thủy tinh gạo thơm. Hạ Bình nhìn lấy miêu tiên nhân. Miêu tiên nhân giải thích nói, đây chính là cao cấp lương thực, không phải phổ thông thóc gạo có thể so sánh. Nghe nói nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cần sinh trưởng tại cửu thiên tức nhượng thổ phía trên, đồng thời cần đại lượng chân quý linh dược, hung thú huyết dịch ngày đêm tới nước. 33 năm sinh trưởng, 33 mùa màng quen, 33 năm kết gạo, cần gần 100 năm tài năng ngọc ra. Giá trị liên thành, vẹn vẹn là những này gạo liền giá trị 300 triệu tiền vũ trụ. Cái gì? Hạ Bình bị kinh ngạc, vẹn vẹn những này gạo liền giá trị 300 triệu tiền vũ trụ. Hắn nhưng là biết tiền vũ trụ hàm kim lượng cao bao nhiêu, 300 triệu tiền vũ trụ có thể mua sắm các chủng loại hình pháp bảo cùng bí tịch võ đạo. Nhưng là vẹn vẹn những này gạo liền giá trị 300 triệu tiền vũ trụ, thật sự là quá khoa trương. Cũng khó trách đám kia hồng cân tặc cẩn thận như vậy, dù sao nếu như bị người nào đem những này thủy tinh gạo thơm trộm cắp đi, đây chính là tổn thất 300 triệu tiền vũ trụ, dù ai cũng không cách nào gánh chịu loại trách nhiệm này. Những này gạo đến tột cùng có cái gì không được sao? Hạ Bình hỏi. Theo nó hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh ở trong liền có thể biết, gạo này cỡ nào chân quý? Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Nếu như mỗi ngày sử dụng những này thóc gạo, có thể nhanh chóng gia tăng trên thân pháp lực, đề bạt võ đạo tư chất. Trọng yếu nhất là, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể vô hạn đề bạt thân thể pháp lực. không có tác dụng phụ. Hạ Bình sợ hãi thán phục, hắn xem như minh bạch những này thóc gạo là chân quý bực nào, phải biết là thuốc ba phần độc, phục dụng rất nhiều đan dược, sẽ luôn để cho thân thể sinh ra kháng dược tính. Nếu như một loại nào đó đan dược phục dụng quá nhiều, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đối thân thể không có bất kỳ cái gì để đạt hiệu quả. Nhưng là cái này thủy tinh gạo thơm thế mà mặc kệ phục dụng bao nhiêu đều không có cái gì tác dụng phụ, còn có thể nhanh chóng để đạt pháp lực, thậm chí để thuần võ đạo tư chất, nếu như dùng lâu dài, cái kia còn không sai. Miêu Tiên Nhân nói, những này thóc gạo tại một số cổ lao thế gia ở trong là thiết yếu thực vật, mỗi một bữa ăn phục dụng một chén nhỏ, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền xem như tầm thường cũng sẽ tăng lên suốt ngày mới, thiên tài để thăng làm tuyệt thế thiên tài, tiềm lực vô cùng. Mỗi ngày bất kể thế nào khắc khổ tu luyện, đều tiêu hao không thân thể tiềm năng, cho nên những này gia tộc cổ xưa hậu nhân từng cái tiến bộ thần tốc, căn không phải bình dân có thể so sánh. Ngược lại là không nghĩ tới, những này hồng cân tặc thế mà có thể tìm tới một tấn thủy tinh gạo thơm, cũng không biết bọn họ là từ một nơi nào đó ăn cướp, vẫn là nói bọn họ nắm giữ một cái sản xuất thủy tinh gạo thơm khu vực. Ánh mắt nó lấp lóe, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Nơi sản sinh. Hạ Bình sơ sơ cảm, nếu như đối phương thật nắm giữ một cái sản xuất thủy tinh gạo thơm khu vực, này hồng cân tặc tài phú chỉ sợ sẽ là quần quần không dứt. Dù sao chân quý như thế linh mễ, ai cũng muốn được, mỗi gia tộc đều khan hiếm. Đến tra một chút, may mắn chiếc phi thuyền này cũng không có triệt để hủy hoại, còn có một số phi thuyền quăng nào chip lưu lại, nếu như xâm lấn bên trong, điều tra nó con đường trong vũ trụ đồ, có lẽ có thể tìm tới một số manh mối. Miêu Tiên Nhân đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì thủy tinh gạo thơm đối với Hạ Bình trợ giúp thật sự là quá lớn, nếu là thật có thể tìm tới có thể sản xuất thủy tinh gạo thơm địa phương, thì tương đương với đạt được một cái cự đại mỏ vàng. Chương 1220, củng cố. Mấy ngày sau, Hạ Bình khoanh chân tại một chỗ trên đỉnh núi, nuốt nhả ra nhật nguyệt linh khí, trải qua hơn ngày tu luyện, hắn rốt cục củng cố thần thông cảnh sơ kỳ tu vi. Đem tăng vọt lực lượng thông hiểu đạo lý. Giờ phút này, hắn tử phủ không gian cũng khuyết trương lớn hơn nhiều, đường kính đã đạt tới 2.000 cây số, hoàn toàn cũng là một cái tiểu hình hải dương bộ dáng, mãnh liệt nước biển đang chảy. Có thể nói trên người hắn lủng có pháp lực khủng bố đến rối tinh rối mù, đã có được một tia pháp lực vô biên hình thức ban đầu. Tại dạng này lực lượng dưới, nếu như Hạ Bình trở lại Vân Tiêu giới lời nói, một người liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới, nhất quyền đánh xuống qua uy lực, không thua gì đạn hạt nhân nổ tung. Thậm chí tử phủ không gian cũng không chỉ có là diện tích mở rộng, tựa hồ cũng nhiều ra rất nhiều kỳ quái, trên bầu trời treo rất nhiều ngôi sao, cũng có thái dương hoành không. Có thái dương thần chim cao tường thiên không, có côn bằng ngao du đại hải, có trường hồng quán nhật, có ngày long nghỉ lại thâm hải, có thần mâu đứng lặng sóng biển. Có thái cực càn khôn đồ chấn áp hư không các loại. Từng mai thần thông phụ lục xuất hiện tại tử phủ không gian, bao giờ cũng đều tản mát ra thần thông chi lực, độc lập với nhau, không liên quan tới nhau, nhưng là lại lẫn nhau bổ sung, ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra võ đạo thần thông chi lực, mà lại tu vi vững chắc phía dưới, hắn có thể phát huy ra để chiến đấu lực. So với cùng hồng cân tặc lúc chiến đấu, còn cường hoành hơn mấy phần. Đồng thời hắn thể phách cũng càng khủng bố hơn, địa ngục kim ô thể cùng ngôi sao thể một khi bạo phát đi ra, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, phổ thông phi thuyền đều sẽ đụng thành phấn vụn. Cho dù là một số thần thú ấu thể cũng không gì hơn cái này. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng dẫm mạnh đỉnh núi, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Như là thâm nguyên cự thú thức tỉnh, dưới lòng bàn chân tòa này cao mấy ngàn thước sơn phong lập tức sụp đổ, từ giữa đó vỡ ra, đại lượng sơn thạch từ bốn phía rớt xuống. Cả người hắn cũng bay lên, trực tiếp nhảy vọt cao mấy ngàn thước độ, đây cũng không phải là vận chuyển thần thông chi lực, vẹn vẹn bằng vào thân thể bạo phát lực, cũng đủ để xé rách sơn phong. Thậm chí trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông cũng phun ra khủng bố tinh khí, từng sợi bắn giết đi ra, như là đánh lén viên đạn, trong nháy mắt liền xé rách bốn phía đại sơn, tạo thành mấy chục vạn hầm động. Hiện tại Hạ Bình, đơn giản cũng là một đầu hình người giết hại binh khí, nếu như tiến vào chiến trường bên trong, có thể trong nháy mắt giết chết số lớn địch nhân, dù cho hiện đại binh khí đều ngăn cản không hán. Huyết mạch chi lực cũng càng thêm cường đại. Hạ Bình phiêu phủ ở giữa không trung, hắn xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được chính mình thể phách cường đại. Lớn nhất sức mạnh mạnh mẽ, không ai qua được đã giác tỉnh mấy loại địa ngục kim ô dị năng, địa ngục kim ô mắt phải, địa ngục kim ô vũ dực, địa ngục kim ô dạ dày, cùng địa ngục kim ô trái tim. Cái này bốn loại sức mạnh giác tỉnh, nhượng thân thể của hắn huyết dịch đều hóa thành dung nham. Hiện ra màu vàng kim nhạt cùng hắc sắc, tựa hồ càng phát ra tinh thuần, tản mát ra hỗn độn, cổ lão, thần thánh khí tức. Nếu như ai có thể uống đến trên người hắn huyết dịch, người bình thường hội duyên thọ 100 năm trở lên, mà lại cả một đời vô bệnh vô thai. Nếu là tu luyện giả uống đến, cũng sẽ gia tăng pháp lực, đề bạt tư chất, cùng ăn vào tuyệt thế linh dược không sai biệt lắm. Đoán chừng trong truyền thuyết đường tăng thịt. Nói đến ngay tại lúc này Hạ Bình. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là Hạ Bình sức mạnh thần thức. Vâng! Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ hình thành tâm chi nhãn, thần thức quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 2.000 cây số. Tại cái phạm vi này bên trong, bất kỳ vật gì đều đào thoát không hắn truy tung. Mà lại quan sát nhập vi, bất luận cái gì hư huyễn đều ngăn cản không nổi hắn sức mạnh thần thức xuyên thấu. Tấn thăng đến thần thông cảnh, còn hấp thu đại lượng hồn thạch năng lượng, cũng làm cho hắn linh hồn lực lượng được tăng lên nhiều, không ngừng thuế biến, cũng biến thành cứng cỏi vô cùng. Đoán chừng vẹn vẹn là linh hồn lực lượng, liền xa siêu việt hơn xa thần thông cảnh tu luyện giả, cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này. Thậm chí hắn thần thức nhẹ nhàng nhất động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đông một tiếng. Đánh vào nơi xa một khối nham thạch to lớn phía trên, lập tức liền đem nó cắt chém số tròn ngàn khối. Thật mạnh! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vẹn vẹn sức mạnh thần thức liền có thể xé rách nham thạch, có thể nói hiện tại nếu như hắn nguyện ý lời nói, liếc một chút liền có thể chừng chết một người bình thường, mở mắt giết người cũng không phải là hư huyễn. Một ngày về sau, thí nghiệm xong chính mình lực lượng về sau, Hạ Bình liền dựng ngồi phi thuyền, từ nơi này khỏa ban đầu tinh cầu rời đi. Không hổ là trong truyền thuyết quý tộc thóc gạo, thủy tinh hương mễ, quả nhiên là không giống bình thường. Hạ Bình đem từ hồng cân tặc trên thân đạt được thủy tinh hương mễ nấu một nồi. Khi hắn ăn một bát thời điểm, lập tức cảm nhận được từng hạt trân châu trong suốt sáng long lanh thóc gạo như là bơ, vào miệng tan đi, đồng thời tản mát ra mê người hương thơm, tràn ngập khoang miệng. Phát ra tại toàn thân cao thấp mỗi một khỏa vị giác bên trong, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ mùa xuân đến khí tức. Đồng thời khi những này thủy tinh hương mễ tiến vào bụng thời điểm, cấp tốc bị địa ngục kim ô dạ dày tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành bàng bạc tinh thuần năng lượng, tràn vào toàn thân. Hạ Bình lập tức liền cảm nhận được thân thể của mình tràn ngập năng lượng, tựa hồ nhiều ngày bởi vì tu hành mà sinh ra thâm hụt, đều toàn bộ bù đắp lại. Thân thể tiềm năng cũng gia tăng một số. Những này thủy tinh hương mễ không chỉ có là vị đạo, cảm giác cực dai, mà lại cũng ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Những đan dược kia đều không thể cùng thủy tinh hương mễ loại này thiên địa ngũ cốc đánh đồng. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, có thể tùy ý phục dụng, đây quả thực là kỳ vật. Đến hắn khẩu vị cực lớn, có thể nuốt sống mười mấy đầu trâu, mười mấy đầu hổ. Thậm chí mười mấy đầu con voi cũng không có vấn đề gì, nhưng là ăn 5-6 bát thủy tinh hương mễ về sau, lại là nhượng hắn có một loại chắc bụng cảm giác. Có thể nghĩ, những này thủy tinh hương mễ ẩn chứa năng lượng nhiều khủng bố, đủ để thỏa mãn bất luận cái gì đại dạ dày vương. Cũng khó trách một số gia tộc cổ xưa hậu nhân mỗi ngày ăn một chén nhỏ liền đầy đủ, thật sự là dù cho muốn ăn lại nhiều, cũng căn ăn không vô. Năng lượng thật sự là quá dồi dào. Thật là đồ tốt ta. Hạ Bình đánh ở non nê, sờ sờ chính mình dạ dày, 10 phần thỏa mãn, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng ăn qua thống khoái như vậy một hồi bữa tối. Đúng, Hạ Bình. Miêu tiên nhân bỗng nhiên nhảy ra, trải qua hơn ngày không gián đoạn giải mã, ta rốt cục phá giải bọn họ mật mã, từ Hồng Cân tặc phi thuyền chip phía trên tìm tới bọn họ đi thuyền ghi chép. Siêu một tiếng, nó vung tay lên, lập tức giữa không trung xuất hiện một cái tinh không địa đồ, phía trên hiển hiện rất nhiều ngôi sao, trong đó một số ngôi sao có ánh sáng kết nối, cho thấy một đầu con đường trong vũ trụ đồ. Từ nơi này chút con đường trong vũ trụ đồ đó có thể thấy được, trong đó có hai quả tinh cầu bọn họ nhất định là muốn dừng lại. Miêu tiên nhân chỉ phía trên con đường trong vũ trụ đồ, một cái nhất định là bọn họ xào huyệt, Hồng Cân tặc đại doanh, mà một cái khác rất có thể cũng là thủy tinh hương mễ nơi sản sinh. Ta đã từng điều tra hiện hữu vũ trụ tinh không đồ, nhưng lại phát hiện viền tinh cầu này tựa hồ không có bị trong danh sách, là không có bị phát hiện tinh cầu. Viên tinh cầu này không bình thường khả nghi, khả năng cũng là bọn họ sản xuất thủy tinh hương mễ ở chỗ đó. Nó nói ra bản thân phỏng đoán. P.S. Mình đổi thủy tinh gạo thơm thành thủy tinh hương mễ nghe cho hay hơn nhé. Chương 1221, Thiên Võng Hệ Thống. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình sơ sơ cảm, vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể tìm tới cái kia sản xuất đại lượng thủy tinh hương mễ địa phương, như vậy hắn liền có thể có được càng nhiều thủy tinh hương mễ. Thậm chí nếu có thời cơ lời nói, hắn cũng có thể đạt được thủy tinh hương mễ hạt giống, chính mình kiếp sau sinh. Nếu là có một cái sản xuất thủy tinh hương mễ khu vực lời nói, hắn liền có thể liên tục không ngừng đạt được thủy tinh hương mễ. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Hồng Cân tặc có thù, sinh tử không đội trời chung, có cơ hội có thể tìm Hồng Cân tặc phiền phức, làm cho đối phương tổn thất nặng nề, hắn không có chút nào chú ý làm loại này thiệt người lợi mình sự tình. Chẳng qua nếu như suy đoán là thật, như vậy viên tinh cầu này nhất định phòng thủ trung điệp, có thể sẽ bị Hồng Cân tặc trọng binh chấn giữ. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, muốn chui vào đi vào lời nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Hồng Cân tặc thế nhưng là trong vũ trụ cũng coi như là có chút danh tiếng vũ trụ cường đạo, cao thủ như mây, cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến thần thông cảnh, nhưng là muốn xâm nhập đối phương xảo huyệt náo sự, vậy cũng là không thể nào sự tình. Muốn là như thế này lời nói, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi thời gian rất lâu. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải ngu xuẩn, làm một số không có nắm chắc sự tình, này là muốn chết. Là lỗ mãng, mà không phải dũng cảm. Đã hiện tại không có thực lực đi vào, liền chỉ có thể chờ về sau chính mình có thực lực thời điểm tại quá khứ. Chưa hẳn. Miêu tiên nhân mỉm cười, chúng tinh hào rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn tất. Nếu như chúng ta bằng vào chúng tinh hào lực lượng lời nói, có lẽ có thể tùy tiện đi vào cái tinh cầu kia giết tiến giết ra, đem đám kia ổ trộm cướp cướp bóc trống không. Nó hung dữ nói ra, lộ ra nhưng đã bị Hạ Bình thổ phỉ khí hơi thở cảm nhiễm, động một chút lại muốn chép người ta xào huyệt. Còn có bao lâu thời gian chữa trị hoàn tất? Hạ Bình hưng phấn hỏi, nếu như chúng tinh hảo sửa lại thành công lời nói, hắn liền nắm giữ một cái siêu cấp sát khí, tiến tới công, thối khả thủ. Dựa theo công trình tiến độ, đại khái còn có 3 tháng. Miêu tiên nhân ngẫm lại, cho ra một cái chuẩn xác kỳ hạn. Rất tốt, liền chờ 3 tháng, sau đó vây lại Hồng Cân tặc xào huyệt. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, lần này nhất định phải cho đám kia Hồng Cân tặc đến một điểm lợi tức. Hắn rất chờ mong sau 3 tháng hành động. Đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi, khoảng cách ngươi tiêu thụ trò lừa gạt 36 kế sách này đã qua hơn 10 ngày thời gian, nhóm đầu tiên tiêu thụ số liệu đã đi ra. Miêu tiên nhân nói, trước đó ngươi đang bế quan trạng thái, cho nên dịu mạ tìm ngươi, bị ta cự tuyệt, bất quá chuyện cụ thể ta đã rõ ràng. Làm sao? Tiêu thụ tình huống thế nào? Hạ Bình hỏi. Nói đến đây, miêu tiên nhân cảm khái nói, nóng nảy có phải hay không, đặt tới dọa người trình độ, mặc dù mới qua khứ hơn 10 ngày thời gian, nhưng là căn cứ kiệt nhĩ mã số liệu, đã tiêu thụ ra qua 5.000 vạn sách. 5.000 vạn. Hạ Bình đồng tử thu co rú người lại, Cái này thật là cực kỳ kinh người tiêu thụ số liệu, phải biết nhất thư thế nhưng là giá trị 100 tiền vũ trụ, 5.000 vạn đó là cái gì khái niệm, là 50 ức tiền vũ trụ. Căn cứ trước đó làm hiệp nghị, hắn có thể đạt được 7 thành, nói cách khác hắn có thể đạt được 35 ức tiền vũ trụ. Dạng này sổ tự nói ra không biết hội dọa sợ bao nhiêu người, cũng không biết đến tuột cùng cần phải gạt bao nhiêu cá nhân, mới có thể có đến kinh người như thế kim ngạch. Xem ra lần này chúng ta kiếm lớn. Hạ Bình hưng phấn nói, thật là kiếm lớn. Nghe được mức này về sau, Miêu Tiên Nhân đơn giản kinh ngạc đến ngây người, dù là nó sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn năm, còn đi theo thánh nhân cùng một chỗ. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua kiếm tiền như thế nhẹ nhõm, vẹn vẹn viết nhất thư liền kiếm lời 35 ức tiền vũ trụ. Nếu như là phổ thông vũ trụ võ giả lời nói, cần muốn xử lý bao nhiêu con hung thú, ngắt lấy bao nhiêu linh dược, luyện chế bao nhiêu pháp bảo, mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy, mà lại những cái kia võ giả còn cần xuất sinh nhập tử, bước lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Hạ Bình vẹn vẹn viết nhất thư, liền đạt được người bình thường cả một đời vô pháp đạt được thu nhập, chỉ có thể nói loại thực tế này là quá mức khoa trương, căn vô pháp tưởng tượng. Nếu có tinh tế cường đạo biết được Hạ Bình trên thân có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà đến. Nhưng mà này còn hơn 10 ngày tiêu thụ, tuy nhiên giờ cao điểm quá khứ, nhưng là dựa theo Kiệt Nhĩ Mã đoán chừng, khả năng còn có thể lại tiêu thụ 5.000 vạn, có lẽ cuối cùng lượng tiêu thụ có thể đạt tới 100 triệu. Muốn là như thế này lời nói, căn cứ làm hiệp nghị, Hạ Bình có thể sẽ đạt được 7 tỷ tiền vũ trụ. Đây là con số trên trời đồng dạng kim ngạch, một đêm chợt giàu cũng không gì hơn cái này. Tiền tới sổ sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đã đến sổ sách, tiếp theo bút khoản có thể muốn đến tháng sau. Hạ Bình gật gật đầu, trễ một tháng cũng không quan hệ, dù sao rất nhanh liền có thể tới tay. Đúng, còn có một việc cần nói cho ngươi. Miêu Tiên Nhân nhìn lấy Hạ Bình. Gần nhất tại Hắc Mộc tinh vực Bụt tinh cầu cử hành một trận đỉnh phong buổi đấu giá, bên trong có các loại kỳ chân dị bảo muốn đấu giá, có lẽ ngươi có thể đi này buổi đấu giá mua một số bảo vật. Hạ Bình biết Càn Khôn phái tổng cộng thống trị 6 đại tinh cầu, bao quát Liệt Dương tinh vực, Hắc Mộc tinh vực, Hôi Thạch tinh vực, Kim Quang tinh vực, Lam Thủy tinh vực, Hồng Thổ tinh vực các loại. Mà Hắc Mộc tinh vực cũng ở trong đó. Về phần Bụt tinh cầu thì là Hắc Mộc tinh vực nổi danh nhất thương nghiệp một trong tinh cầu, được xưng chi Hắc Mộc tinh vực vì kinh tế chính trị văn hóa trung tâm. Phu cận 10 cái tinh vực sinh linh đều sẽ tiến về Bụt tinh cầu tiến hành thương nghiệp mua bán, các loại đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ kỳ chân dị bảo đều sẽ xuất hiện, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít cường đại võ giả. Tại trên viên tinh cầu kia mặt cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một trận đỉnh phong buổi đấu giá. Thường xuyên sẽ có các loại đan dược, linh dược, pháp bảo xuất hiện, nghe nói đã từng còn có người đã từng đấu giá qua thanh khí. Có bảo vật gì? Hạ Bình hỏi, hắn biết Miêu Tiên Nhân tuyệt đối sẽ không thối tha, đã nói ra chuyện này, liền khẳng định bên trong có thích hợp bản thân bảo vật. Thiên Võng hệ thống. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây là một cái siêu cấp vũ khí hệ thống. Có thể khuyết trương đến trên 100 năm ánh sáng, cơ hồ là nhân loại lớn nhất công nghệ cao kết tinh một trong, uy lực vô cùng. Nghe nói ở trên trời Inter bao trùm phía dưới, từ quang nào không chế, 100 năm ánh sáng bên trong bất cứ địch nhân nào đều không chỗ che thân, có thể nói là tốt nhất giám sát vũ khí hệ thống. Mà lại nó còn có được ngăn cách tín hiệu lực lượng, nếu như địch nhân tiến vào thiên vong phạm vi bao trùm bên trong. Bất kỳ tín hiệu gì cũng đừng nghĩ chuyên đi, dù cho muốn đổ bộ vỡ tủ ản lực đều khó có khả năng. Nếu có cái này thiên vong hệ thống, liền có thể ẩn nặc vân tiêu đại lục tồn tại, sẽ không bị những địch nhân khác phát hiện. Đương nhiên, trừ giám sát bên ngoài, nó lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố, từ các loại lăng kính tạo thành, có thể ở trên trời Inter hệ thống phạm vi bao trùm bên trong, bắn ra các loại năng lượng xạ tuyến. Chỉ cần nhất kích, liền có thể phá hủy một chiếc phi thuyền. Liền xem như hơn vạn chiếc vũ trụ chiến hạm đồng thời tiến công, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Võng hệ thống, có thể nói là công phòng nhất thể siêu cấp vũ khí hệ thống, có giá trị không nhỏ. Nó giới thiệu thiên võng hệ thống các loại chỗ tốt. Chương 1222, bụt tinh cầu. Lợi hại như vậy. Như vậy đến cùng bao nhiêu tiền? Hạ Bình tâm động, nếu như đem cái này thiên võng hệ thống lắp đặt tại Vân Tiêu trên đại lục, như vậy mặc kệ Hồng Cần tặc đến bao nhiêu vũ trụ chiến hạm, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh chìm. Mà Vân Tiêu đại lục cũng sẽ trở thành hắn cực kỳ an toàn xào huyệt, không cần phải lo lắng bị địch nhân tiến công. Giá khởi đầu 50 ước tiền vũ trụ. Miêu Tiên Nhân nói, 50 ước tiền vũ trụ. Hạ Bình bị kinh ngạc, hắn không phải cảm giác quá nhiều, mà chính là cảm thấy quá ít, bởi vì dạng này siêu cấp vũ khí hệ thống tối thiểu giá trị chục tỷ tiền vũ trụ. Hiện tại mới 50 ước tiền vũ trụ, giá cả thật sự là quá ít, đơn giản giống như tặng không. Cái này thiên võng hệ thống đã từng là vũ trụ máy móc vương quốc thủ đô tinh bóng phòng ngự hệ thống, phụ trợ phòng vệ thủ đô tinh bóng, cho tới nay an toàn không ngại, không ai dám tiến công. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, đáng tiếc là, cái này máy móc vương quốc vô ý ở giữa đắc tội nhất tôn thánh nhân, nhằm chúng thánh nhân giận dữ, kết quả cách không nhất kích, liền đem viên này thủ đô tinh bóng đánh nổ. Nhận dạng này bị thương, máy móc vương quốc cũng sụp đổ, bị thế lực khác chiếm đoạt, bởi vậy cái này đến từ máy móc vương quốc di sản thiên võng hệ thống cũng bị lấy ra đấu giá. Thánh nhân thật sự là khủng bố a. Hạ Bình không nghĩ tới thiên võng hệ thống cường đại như thế, đều không thể thừa nhận thánh nhân nhất kích, bất quá Vân Tiêu đại lục cũng không có khả năng đắc tội thánh nhân. Thánh nhân là bậc nào cao cao tại thượng, muốn chạm đến đều không loại cơ hội này. Đương nhiên nếu như đắc tội lời nói, chỉ có thể là trốn đi, hoặc là nhắm mắt chờ chết. Hắn đạt được thiên võng hệ thống, cũng chỉ là đề phòng còn lại vũ trụ cường đạo, hoặc là có ý khác thế lực, cho nên thiên võng hệ thống phòng ngự lực lượng cũng tuyệt đối đầy đủ, thánh nhân chi hạ là tuyệt đối vô địch. Có thể coi là như thế này, cái này cái vũ khí hệ thống cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Hạ Bình không hiểu hỏi. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nói thật, bởi vì tại trong vũ trụ dạng này vũ khí hệ thống kỳ thực xem như gà mờ. Có dạng này tài lực siêu cấp thế lực, kỳ thực có so cái này càng thêm cường đại vũ khí hệ thống, các loại cấm chế trận pháp, các loại thiên nhiên sát trận bố trí, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể rào sát, chỉ là thiên võng hệ thống đương nhiên không tính là gì. Một số yếu tiểu thế lực, cũng căn không bỏ ra nổi dạng này tiền. Đối với bọn hắn tới nói, 100 triệu tiền vũ trụ đều xem như con số trên trời, 100 ức tiền vũ trụ đánh chết bọn họ đều không bỏ ra nổi tới. Trên thực tế, cái này thiên võng hệ thống cũng từng lấy ra đấu giá nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều lưu phách, không ai nguyện ý làm cái này toàn đại đầu, mà đấu giá giá quy định cũng vừa giảm lại hàng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Thiên võng hệ thống cái này cái vũ khí hệ thống kỳ thực đối cá nhân thực lực để bạn không nhiều lắm tác dụng, có rất lớn tác dụng là một số thế lực, một số tổ chức. Dù sao nó chỉ có thể là cố định tại một chỗ, nếu như không có xảo huyệt lời nói, mua nó không có bất kỳ chỗ dùng nào, có số tiền này còn không bằng đi mua còn lại thiên tài địa bảo, tăng cường thực lực mình đây. Cho nên, cần muốn cái này vũ khí hệ thống người, còn có tài lực mua được người, cũng liền ít càng thêm ít, lưu phách nhiều lần cũng là rất bình thường một sự kiện. Nhưng là trên người của ta nhiều lắm là có 4 tỷ tiền vũ trụ, muốn mua lời nói, chỉ sợ căn mua không nổi. Hạ Bình trầm giọng nói, trước đó 590 triệu tiền vũ trụ, lại thêm bán sách đạt được 35 ức tiền vũ trụ, trên người hắn cũng 14 tỷ 9 ngàn vạn tiền vũ trụ, tối thiểu còn kém 1 tỷ. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi thế nhưng là vũ trụ ngân hàng khách quý, hơn nữa còn có 4 tỷ tiền vũ trụ xem như tiền tiết kiệm, tín dụng giá trị gia tăng thật lớn. Ngươi bây giờ tại vũ trụ ngân hàng vay mượn hạn mức là 100 ức. Nó rội ra một đầu ngón tay. Tốt, lập tức tiến về bụt tinh cầu. Hạ Bình quyết định thật nhanh, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Mượn ít tiền đem thiên võng hệ thống mua lại, giải quyết hắn nỗi lo về sau. Tiền không có thể kiếm lại, người nhà không có liền thật không có. Cho nên, đây là thủ muốn giải quyết vấn đề, một khi mua xuống thiên vong hệ thống, hắn liền có thể không buồn không lo tại vũ trụ sông sáo, không cần phải lo lắng bị hồng cân tặc tùy thời đánh lén. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một khỏa xa xôi tinh cầu bốn phía có mấy vạn chiếc phi thuyền vây quanh, giống như một tòa thiên nhiên cứ điểm, như là dữ tợn quái thú. Mà những chiếc phi thuyền này phía trên đều có hồng cân tiêu chí, nơi này thình lình chính là hồng cân tặc xào huyệt. Giờ phút này, một chiếc cự đại chiến hạm phòng họp bên trong, rất nhiều hồng cân tặc lãnh đạo cấp cao đều xuất hiện ở cái địa phương này. Hội nghị bầu không khí mười phần ngưng trọng, canh giữ ở phòng họp bên ngoài hồng cân tặc liền thở mạnh cũng không dám một thanh, sợ chọc giận những đại nhân vật này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Lao Tam chiếc phi thuyền kia đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì truyền đến, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một vị đầu mục chửi ầm lên, có biết hay không chiếc phi thuyền kia phía trên có giá trị 300 triệu tiền vũ trụ thủy tinh hương mễ? Nếu như xảy ra chuyện, nhưng chính là tổn thất 3 cái ước, trọn vẹn 3 cái ước biết không? Dù cho đối với tài đại khí thô hồng cân tặc tới nói, 3 cái ước cũng là cự số lượng lớn. Căn cứ hiện tại tình báo đến xem, Hồ Lao Tam chiếc phi thuyền kia tín hiệu hoàn toàn biến mất, đoán chừng đã triệt để hủy diệt. Một vị lão giả trầm giọng nói, hủy diệt? Đến tột cùng là ai làm? Cái nào cẩu tặc có dạng này gan cho dám đụng đến chúng ta hồng cân tặc nhân? Một vị đầu mục rất là phẫn nộ, hai con người đều phun lửa. Vô pháp tra rõ ràng, khoảng cách quá xa, trước mắt chỉ là biết Hồ Lao Tam bọn họ tại môi khỏa ban đầu tình cầu hủy diệt, cái gì khác tin tức đều không có. Trường Lao kia lắc đầu, biểu thị trước mắt tình báo quá ít. Thậm chí bọn họ còn phái người tiến về xảy ra chuyện tình cầu xem xét. Nhưng là cái gì đều không lưu lại, liền phi thuyền thi thể đều không có, vẹn vẹn còn lại một số hủy diệt dấu vết, chứng kiến cái chỗ kia đã từng xuất hiện chiến đấu khốc liệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Có trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, 300 triệu tiền vũ trụ không tính là gì, trọng yếu là chúng ta cùng những đại gia tộc kia giao dịch, hiện tại giá trị 300 triệu thủy tinh hương mễ biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng không có hàng hóa giao cho bọn hắn. Nếu như những đại gia tộc kia tức giận, cho là chúng ta bội ước, chúng ta hồng cân tặc sợ rằng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Hắn cảm thấy đây mới là trọng điểm, cùng đắc tội những gia tộc cổ xưa đó sự tình tướng tương đối, tổn thất 300 triệu tiền vũ trụ vẫn chỉ là việc nhỏ, không có cách nào giao hàng vật đi ra, đây mới là đại sự. Nghe đến mấy câu này, ở đây đầu mục đều là sắc mặt nghiêm túc lên, bọn họ cũng biết chuyện này không thể coi thường. Không có cách, đành phải từ các nơi địa phương triệu tập thủy tinh hương mễ, tuyệt đối không cho phép phá hư lần giao dịch này, lần này tuyệt đối không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hồng cân tặc thủ lĩnh Linh trầm giọng nói, sát khí đằng đằng. Đối với lần này hồng cân tặc tổn thất, hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng là dù cho tức giận nữa, cũng chỉ có thể là trước hoàn thành lần giao dịch này, nếu không đắc tội những gia tộc cổ xưa đó, đây cũng không phải là nói đùa. Cùng những lưu giữ đó tại không biết bao nhiêu năm gia tộc cổ xưa tương đối, bọn họ hồng cân tặc vẫn là quá non nớt. Vâng, thủ lĩnh. Tất cả trưởng lão đều là gật gật đầu, biết sự tình nặng nhẹ. Chương 1223, hồng cân tả cờ dư khấu. Ừm. Dư khấu đâu? Ta khấu trưởng lão đi chỗ nào? Hồng cân tặc thủ lĩnh Linh ngắm nhìn bốn phía, nhìn tất cả trưởng lão, lại là phát hiện ta khấu trưởng lão không có xuất hiện tại phòng họp ở trong. Thủ lĩnh. Một vị trưởng lão mở miệng nói, số tháng trước, ta khấu trưởng lão tiếp vào con của hắn truyền về tin tức, nói phát hiện một khối thổ dân lục địa, phía trên có đại lượng tài bảo. Nhưng là ta giặc con trai của trưởng lão lại là tại này thổ dân lục địa bi thảm thai vạ bất ngờ, bị địa phương thổ dân chém giết, tính cả bên cạnh hắn binh lính đều cùng một chỗ bị diệt sát, một cái đều không trốn tới. Bởi vậy ta khấu trưởng lão tại chỗ tức giận, cấp tốc chỉ huy một chi hạm đội xuất phát, thề muốn đem địa phương thổ dân giết hại không còn, cho con của hắn ta thu được báo thù. hắn đem chuyện này chân tướng nói nhất thanh nhị sở. Còn có dạng này sự tình. Hồng Cân tặc thủ lĩnh Linh Thiêu Thiêu Mi, ta khấu trưởng lao hắn già mới có con, đối này nhi tử ta thu được rất là yêu thương, hiện tại hắn nhi tử thế mà chết, tức giận cũng là bình thường sự tình. Bất quá đã liền một tàu chiến hạm đều hủy diệt tại này thổ dân lục địa, sẽ có hay không có cái gì khó lường nguy hiểm. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Cân tặc gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Yên tâm thủ lĩnh, căn cứ ta thu được trở lại đến tình báo, cái chỗ kia có đặc thù thiên địa quy tắc, áp chế cá nhân võ đạo tu vi, nhiều lắm là có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có thể nói khối kia đại lục thổ dân tu vi không cao. Trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói, ta khấu trưởng lão thế nhưng là chân hỏa cảnh cao thủ, vẹn vẹn kém một bước liền có thể kết thành kim đan, muốn thu thập khối kia đại lục thổ dân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà lại ta khấu trưởng lão còn chỉ huy một chiếc hạm đội tiến về, có hơn ngàn chiếc vũ trụ chiến hạm, nếu như vậy còn hủy diệt không một cái thổ dân đại lục, chúng ta Hồng Cân tặc còn cần lăn lộn sao? Hắn trong lời nói đối thổ dân lục địa rất là khinh bỉ, cho rằng vây tay một cái liền có thể hủy diệt. Trên thực tế, cùng loại đối thổ dân tinh cầu thảo phạt, bọn họ đã sớm thuận buồm xuôi gió, không biết hủy diệt bao nhiêu lần. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Khoa học kỹ thuật áp chế, cũng không phải thổ dân có thể tới, nhân số lại nhiều, cũng sẽ bị một pháo hoanh chết. Ta khấu trưởng lão còn có bao lâu thời gian có thể trở về? Hồng Cân tặc thủ lĩnh lĩnh gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng dư khấu an nguy. Trưởng lão kia hồi đáp, ta khấu trưởng lão bởi vì quá mức phẫn nộ, ngồi chúng ta Hồng Cân tặc nhanh nhất phi thuyền, tốc độ cao nhất toàn tiến. Đến cần mấy năm tài năng đến, nhưng là hiện tại đoán chừng còn có 3 tháng liền có thể đến chỗ kia thổ dân lục địa, tin tưởng rất nhanh ta khấu trưởng lão liền sẽ truyền đến thắng lợi tin tức. Rất tốt. Hồng Cân tặc thủ lĩnh linh gật gật đầu, hắn biểu thị biết điểm này, liền không lại tiếp tục chú ý, giống hắn đại nhân vật như vậy, trăm công nghìn việc, giải quyết một khối thổ dân lục sự tình thật sự là quá tiểu nhi khoa. Mấy ngày về sau, Bụt tinh cầu. Một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động đến bụt tinh cầu cảng khẩu, Hạ Bình cũng từ phi thuyền đi xuống. Nơi này chính là bụt tinh cầu. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy viên tinh cầu này, vô số phi thuyền ở cái địa phương này ra ra vào vào, trình độ náo nhiệt thậm chí so Càn Khôn tinh còn muốn lợi hại hơn, các loại chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Dù sao Càn Khôn tinh thế nhưng là Càn Khôn phái môn phái trọng địa, đề phòng xâm nghiêm, người bình thường không có việc gì lời nói cũng sẽ không đến Càn Khôn tinh, ở tại Càn Khôn tinh cơ bên trên là Càn Khôn phái đệ tử. Nhưng là bụt tinh cầu không giống nhau, nó là thương nghiệp tinh cầu, hội tụ lượng lớn thương phẩm, vô số hy vọng ở cái địa phương này giao dịch các đại chủng tộc thương nhân đều sẽ đến đây. Cho nên, cái này cũng tạo thành bụt tinh cầu trình độ náo nhiệt viễn siêu Càn Khôn tinh, các đại gia tộc hậu nhân, vương thất tử đệ, hoặc là chư hầu đều đến đây nơi này, con em quyền quý quả thực là nhiều không kể xiết. Buổi đấu giá ở nơi nào? Hạ Bình lại là không để ý chung quanh phong cảnh, hắn hôm nay tới đây chủ yếu chính là vì tham gia buổi đấu giá. Căn cứ Miêu Tiên Nhân nói, lần hội đấu giá này chính là từ vũ trụ thương hải đấu giá công ty tổ chức, nhà này đấu giá công ty toàn bộ vũ trụ đều rất nổi danh, công ty con trải rộng vũ trụ mỗi một châu ngóc ngách. Có thể nói, này nhà công ty tín dự vô cùng tốt, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng tại công ty này đấu giá qua không ít chân quý đồ vật. Bởi vậy này nhà công ty một khi khởi xướng buổi đấu giá, tất nhiên sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Lần này cũng hấp dẫn đến 6 đại tinh vực vô số đối buổi đấu giá bảo bối cảm thấy hứng thú thổ hào. Buổi đấu giá hẳn là tại bụt tinh cầu lớn nhất thành phố lớn bụt thành khu vực trung tâm. Miêu Tiên Nhân nói, chúng ta vừa vặn đứng ở bụt thành cảng khẩu, chỉ cần dựng thừa suất tô xa, hẳn là liền rất nhanh có thể đến. Siêu. Sau mười mấy phút, Hạ Bình dựng thừa xuất tô xa trực tiếp liền đến vũ trụ thương hải đấu giá công ty cao Úc, nơi này cơ là bụt tinh thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Vừa xuống xe, hắn liền thấy trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc cường giả đều xuất hiện ở đây, mà lại từng cái khí huyết cường đại, chí ít đều là thần thông cảnh tu vi. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, không ít bóng người từ trên cao hạ xuống, nhao nhao đến cái vũ trụ này Thương Hải đấu giá công ty cao ốc trước cửa. Hạ Bình loáng thoáng nghe đến mấy cái này người âm thanh nói chuyện. Hôm nay là vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty mỗi năm một lần đấu giá đại hội. Nghe nói lần này đại hội đem sẽ xuất hiện rất nhiều quý hiếm dị bảo. Ta hôm nay tới đây chính là muốn tham gia lần đấu giá này đại hội. Hy vọng có thể mua được mấy khối hỏa dung thạch, để cho ta đem một môn hỏa hệ thần thông ngưng luyện thành công, thực lực tăng nhiều. Hỏa dung thạch sao? Đây chính là hiếm có bảo bối A, nghe nói chỉ sẽ xuất hiện tại hành tinh phía trên, ẩn chứa thuần tịnh hỏa diễm năng lượng, chỉ cần có thể hấp thu mấy khối, thật là có ngũ thành nắm chắc có thể ngưng luyện thành một môn hỏa hệ thần thông. Ta ngược lại thật ra muốn mua một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, cái này hội gia tăng thật lớn ta lực sát thương, chém giết hung thú như là chém dưa thái rau, hy vọng vũ trụ Thương Hải công ty đừng để ta thất vọng. Đan dược mới là trọng yếu nhất, ta muốn mua đến một số âm dương đan, nó có thể cấp tốc ngưng luyện pháp lực, tiết kiệm ta đại lượng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí công phu. Những thánh cấp đó môn phái đệ tử cũng là sàng A, không cần hao phí công phu gì, liền có thể đến đại lượng đan dược phụ trợ, mà chúng ta những tán tu này, liều sống liều chết, hoa đại lượng tiền tài, vẫn phải dựa vào quan hệ tài năng mua được. Người so với người thật sự là tức chết người. Ai, bây giờ nói đến ngược lại là thật thoải mái, nghe nói lần hội đấu giá này thịnh huống chưa bao giờ có, hấp dẫn đến mãi không hết đại nhân vật đến đây, một số gia tộc cổ xưa hậu nhân, đại phái trưởng lão, thậm chí một số vương quốc vương tử vương tôn đều sẽ xuất hiện, có những này tài đại khí thô nhân vật xuất hiện, nếu như ác tính đấu giá lời nói, chúng ta chỉ sợ nước canh đều không đến uống. Đừng lo lắng, lần đấu giá này đồ vật nhiều như vậy, chẳng lẽ những đại nhân vật kia đem toàn bộ bảo vật đều quét sạch không còn hay sao? Chắc chắn sẽ có chúng ta những tán tu này một số nước canh uống. Chỉ hy vọng như thế. Không ít người nghị luận ầm ĩ, gật gù đắc ý, bọn họ ánh mắt vô cùng chờ mong, hy vọng có thể từ buổi đấu giá đạt được một số đối với mình tu vi có chỗ tốt bảo bối. Chương 1224 Đại nhân vật. Hạ Bình đứng ở bên cạnh, nghe đến mấy cái này người nói chuyện, cảm thấy lần hội đấu giá này thật là thịnh huống chưa bao giờ có, không ít người đều bị hấp dẫn tới, tham dự đấu giá, hy vọng lần này không nên xuất hiện phiền toái gì mới tốt. Mà lại hắn hôm nay tới đây chủ yếu là vì đấu giá thiên vong hệ thống, tuy nhiên mấy lần trước lưu phách, nhưng là ai biết lần này sẽ có hay không có nào rút ra cùng mình đấu giá, dẫn đến giá cả kéo lên. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được, phải tất yếu vạn vô nhất thất. Ánh mắt hắn lấp lóe không yên, lộ ra một tia tinh quang. Mau nhìn, Lục Châu phái trưởng lao tới. Đúng vào lúc này, một người kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy nơi xa một cái lao giả khống chế phi kiếm mà đến. Hắn mặc trên người một bộ đạo bào, sau lưng thêu lên một đầu Lục Châu. Bên hông cải lấy một khỏa hồ lô, thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Người này vừa xuất hiện, tựa hồ liền có chấn áp toàn trường khí thế. Ta thiên, không nghĩ tới Lục Châu phái trưởng lão cũng tới. Lục Châu phái thế nhưng là gần với Càn Khôn phái đại phái một trong, môn đồ quá trăm triệu, vị trưởng lão này thực lực cũng chí ít đạt tới kim đan cảnh, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, kính sợ nhìn lấy vị này bỗng nhiên xuất hiện Lục Châu phái trưởng lão. Hạ Bình biết tại Càn Khôn phái thống trị 6 đại tinh vực bên trong, tuy nhiên Càn Khôn phái là lớn nhất thánh cấp môn phái, nhưng là thống trị cương vực thật sự là quá lớn, chỉ bằng vào một cái môn phái vô pháp hoàn mỹ quản hạt. Cho nên, 6 đại tinh vực cũng sẽ xuất hiện to to nhỏ nhỏ môn phái, chúng nó phân bố tại 6 đại tinh vực các nơi nơi hẻo lánh, đều có chính mình địa bàn, mà hàng năm chỉ cần cho Càn Khôn phái bảy đồ cúng là được. Đối với cái này 6 đại tinh vực người bình thường tới nói, Càn Khôn phái đó là cao cao tại thượng đại phái, vân đoan phía trên người, căn tiếp xúc không đến, mà những này nhỏ một chút môn phái mới là bọn họ chủ yếu tiếp xúc cùng nhìn thấy thế lực, tương đương với địa đầu xà. Nay Lục Châu phái trưởng lão cũng nghe đến người chung quanh nói chuyện, nhưng là hắn không để ý chút nào, trực tiếp sải bước đi vào cái này tòa nhà lớn, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Có thể cái này Lục Châu phái trưởng lão xuất hiện vẹn vẹn mới bắt đầu, thời gian qua một lát về sau, trên bầu trời một bên xuất hiện từng đạo lưu quang, có đạp không mà đến, có khống chế một mảnh phi chu, có khống chế phi kiếm, có cưới một con dị thú, từng cái ăn mặc hoa phục, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, đến nơi này. Mau nhìn, đó là Liệt Hổ môn trưởng lão, lại là nhất tôn kim đan cảnh cường giả. Cái này tính là gì? Hắc Tê phái, Giang Hà môn, Hoàng Hà tông chờ một chút môn phái trưởng lão đều xuất hiện, những môn phái kia môn đồ quá trăm triệu a, tông chủ thực lực càng là thâm bất khả trắc, khả năng đạt tới pháp tướng cảnh. Ta thiên, đây không phải Nọt Tẩn Vương quốc đại vương tử sao? Ta từng tại trên TV nhìn qua hắn thân ảnh, không nghĩ tới thế mà cũng sẽ đến đây, nhìn cái này tiền hô hậu ủng khí thế, thật sự là quá dọa người, không hổ là vương gia khí tượng, hộ vệ bên người đều kinh khủng đến mức muốn mạng, ai dám tới gần, tất nhiên sẽ bị loạn đao chém chết. Vương gia gia chủ Vương Cách vách tường cũng xuất hiện, nghe nói vương gia này là thống trị 36 hành tinh, giàu đến chảy mỡ, xem ra hắn hôm nay tới đây cũng là tình thế bắt buộc. Người chung quanh đều là phát ra sợ hãi thán phục, bọn họ cảm thấy cả ngày hôm nay nhìn thấy đại nhân vật, đơn giản so cả đời mình cộng lại nhìn thấy đều nhiều, tại những đại nhân vật này trước mặt, từng cái đều là không dám thở mạnh. Những đại nhân vật kia cũng không lý tới hội bốn phía người sợ hãi thán phục, dạo chơi mà vào, cấp tốc đi vào buổi đấu giá hiện trường ở trong. Chờ một chút, Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn ra tới. Đống nhiên ở giữa, có người quát to một tiếng. Chỉ gặp, nơi xa không trung ở trong lập tức bay tới cửu đầu phi long, đằng sau lôi kéo một khung vàng son lộng lây xe ngựa, vắt ngang hư không, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập khủng bố sát khí. Cái này cửu đầu phi long lộ ra răng nanh, từng cái dữ tợn, nghe nói đều là cái nào đó man hoang tinh cầu xuất hiện hung thú, ẩn chứa một kia long tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, một đầu liền có thể phá hủy mười mấy chiếc tiểu hình vũ trụ chiến hạm. Nhưng là bây giờ thế mà bị người thuần phục, xem như là kéo xe lập tức, người chung quanh rung động có thể nghĩ. Đông. Lúc này, bộ này xe ngựa đáp xuống trên đất trống, cuốn lên một trận cuồng phong. Một số đợi tại phụ cận người trực tiếp bị kình phong đánh bay, oanh kích đến phụ cận trên vách tường, bị chấn động đến thổ huyết, phế phủ trọng thương. Mặt đất cũng bị dẫm đạp ra mấy chục đạo vết rách, răng rác rung động, tràng cảnh kinh người. Đáng giận. Nhất thời, một số người giận tím mặt, cảm thấy người này quá mức phách lối, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả, thế mà bên đường đả thương người. Căn không có cân nhắc qua những người khác cảm thụ. Nhưng là không đợi những người này động thủ, liền lập tức bị bọn họ đồng bạn giữ chặt, người đây là điền sao? Có biết hay không đây là người nào? Đây là Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Núi. Nghe nói qua Tiền gia sao? Bọn họ chính là thống trị viên này bột tinh cầu gia tộc cổ xưa, đã tồn tại 3 vạn năm, thực lực thâm bất khả trắc, có thể so với Lục Châu phái các loại các đại phái. Mà lại thế hệ này chủ nhà họ Tiền Tiền bá càng là thiên tư tung hoành, đã đạt tới lôi kiếp cảnh, một khi vượt qua lôi kiếp, rất có thể liền có thể tiến nhập thánh người lĩnh vực, khi đó bọn họ chính là thánh nhân gia tộc. Cho nên, Tiền gia những năm gần đây hung hăng càng quái, khí diễm 10 phần phách lối, nhưng là y y nguyên không ai dám trêu chọc. Hắn gắt gao bắt lấy đồng bạn cánh tay, làm cho đối phương không nên khinh cử vọng động. Ừ, lôi kiếp cảnh thì thế nào? Toàn bộ vũ trụ có thể trở thành lôi kiếp cảnh đại năng cũng có rất nhiều, nhưng là có thể trở thành thánh nhân ước vạn người không được một, tuyệt đại bộ phận không phải tọa hóa, cũng là bị lôi kiếp đánh chết. Nếu như thánh nhân như vậy mà đơn giản liền có thể bước vào, thánh nhân cũng sẽ không như thế thưa thớt. Người kia cắn răng nói, hiển nhiên 10 phần không cam tâm. Im miệng. Hắn đồng bạn gắt gao che đối phương miệng. ngươi là muốn lọt vào tiền gia diệt môn sao? Trước đó liền có một cái tiểu quốc vương tử đã từng đối tiền gia nói năng lô mãng, kết quả bị tiền gia mấy tháng bị tiêu diệt, một cái tiểu quốc, thống trị mấy chục hành tinh, nhưng đều bị tiền gia diệt. Cái kia vương quốc vương thất hậu nhân trên dưới mấy trăm ngàn nhân khẩu, một cái đều trốn không thoát, nam giết chết, nữ bị bắt vào đi làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp đều vì nô, chính ngươi muốn tìm cái chết cũng được, nhưng là không muốn liên lụy người nhà. Nghe nói như thế, người kia cũng không dám lại mở miệng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Những người khác cũng là dọa đến gần chết, nhao nhao cúi đầu, tiền gia huy danh tại bột tinh cầu đó là hung uy hiền hách, cái nào dám trọng. Cũng có người dám trọng, nhưng đều bị diệt, chu diệt cửu tộc, chó gà không tha. Nhưng là tiền kia núi tựa hồ cũng không có chú ý tới người chung quanh thanh âm, đối với hắn đại nhân vật như vậy tới nói. Những này ven đường tiểu nhân vật đều là con kiến hôi, như cùng đường một bên cỏ dại, căn không cần dùng bất luận cái gì tâm tư qua chú ý. Siêu. Hắn từ dưới mã xa đến, đi theo phía sau 10 cái người hầu, dạo chơi bước vào vũ trụ thương hải đấu giá công ty. Cho dù hắn là tiền gia tử tôn, nhưng là đối mặt nhà này nổi tiếng vũ trụ đấu giá công ty, y hải nguyên không dám có bất kỳ bất kính. Dù sao này nhà công ty nghe nói có thánh nhân chỗ dựa. Rất nhanh, số tiền này người nhà liền biến mất ở trước mắt mọi người, mà bộ này xe ngựa thì là được an bài tại một nơi khác đố. Là thời điểm. Hạ Bình ở bên cạnh nhìn không ít người đi vào, hắn cũng hướng phía cái này tòa nhà lớn đi qua. Nhưng là mới đi tới cửa, liền bị một cái bảo an cho ngăn cản lại tới. Chương 1225 Hắc tạp sở hữu giả. Thật có lỗi, vị tiên sinh này. Cái này ăn mặc hắc sắc chế phục bảo an nhìn lấy Hạ Bình, xin hỏi trên người ngươi có thiệp mời sao? Nếu như không có thiệp mời lời nói, là không có cách nào tham gia lần hội đấu giá này, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt hắn lộ ra ánh mắt khi dễ, hiển nhiên rất lợi hại xem thường Hạ Bình. Bởi vì Hạ Bình cái dạng này thực sự không giống như là tài đại khí thô thổ hào, không giống như là có thể tham gia buổi đấu giá người. Dù sao đi vào buổi đấu giá, nếu như không phải tu vi cao thâm lao quái vật, cũng là phú giáp nhất phương con em đại gia tộc, bọn họ xuất hành phương thức cũng là khác hẳn với thường nhân. Thực lực cường đại, ngự kiếm phi hành, khí thế dọa người. Thực lực nhỏ yếu, cũng sẽ cưới dị thú mà đến. Bên người còn mang theo rất nhiều tùy tùng, trùng trùng điệp điệp. Đây cũng là thổ hào phái đoàn, chỗ nào giống Hạ Bình một người như vậy đến đây, mà lại hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, tiểu tử này còn là một người dựng thừa xuất tô xa tới. Có thể nghĩ, tên này căn cũng là một con quỷ nghèo, làm sao có thể có tư cách tham gia lần này đỉnh phong buổi đấu giá. Không có thiệp mời liền không thể đi vào sao. Những người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng không có thiệp mời. Hạ Bình biểu thị vừa rồi tiền núi mấy người cũng có thể đi vào, vì sao chính mình không được? Ừ, những người kia đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đã sớm tại chúng ta đấu giá công ty phủ lên hào, soát mặt là được, đương nhiên không cần thiệp mời, về phần ngươi nhà, hừ hừ. Mặc dù nhưng cái này hát chế phục bảo an xuất phát từ chức nghiệp nhân sĩ quý củ, hắn không nói ra còn lại lời nói, nhưng là hắn khinh bỉ chi ý sôi nổi vu biểu. Còn lại bảo an cũng là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ Hạ Bình nếu như có gì không thỏa đáng cử động, bọn họ liền sẽ động thủ đem tiểu tử này loạn côn đánh ra nơi này. Một cái tiểu tử nghèo cũng muốn đi vào buổi đấu giá. Là điên sao? Không có tiền. Đi vào bên trong cũng chỉ là chỉ nhìn dương mắt nhìn, có làm được cái gì? Đoán chừng người ta chỉ là muốn đi vào bên trong thêm chút kiến thức, nói không chừng còn có thể đối bên người bằng hữu nói khoác. Có loại thời giờ này vì sao không đi hảo hảo tu luyện, làm chút chính sự không tốt sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cũng là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Thật giả, ta có cái này cũng không được sao? Hạ Bình từ trên thân móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đó là vũ trụ ngân hàng thẻ VIP, lập tức còn tại cái này hắc chế phục bảo an trước mặt. Đây là cái gì? Hắc chế phục bảo an nhất thời sững sờ, nhìn chương này tấm thẻ màu đen, phía trên in đặc thù hoa văn, tản mát ra cao quý, thần bí cổ lao khí tức, hiển nhiên không thể coi thường, không phải là phàm vật. Nhưng là hắn kiến thức nông cạn, lại là nhìn không ra đây là vật gì. Ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, bên trong đi ra một người mặc màu trắng áo choàng lão giả, lập tức chửi ầm lên, đây là vũ trụ ngân hàng thẻ VIP, có được người khác, tư sản chí ít tại 2 tỷ tiền vũ trụ trở lên. Đây là chúng ta vũ trụ thương hải đấu giá công ty khách quý, còn không lập tức mời mời tiền đến. Hắn quay người đối Hạ Bình cung cung kính kính nói ra, bị nhân là vũ trụ thương hải đấu giá công ty con một vị quản sự, tên gọi Trắng Bắc. Những người an ninh này không hiểu chuyện, hy vọng tiên sinh không muốn trách cứ hắn nhóm. Hắn thái độ rất là khiêm tốn, dù sao đối phương thế nhưng là có được vũ trụ ngân hàng thẻ VIP đại nhân vật, cho dù bọn họ công ty con cao quản cũng không có tư cách đạt được, có thể nghĩ cái thân phận này cao quý chỗ. Cái gì? Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, thân thể cũng nhịn không được run một cái, vũ trụ ngân hàng thẻ VIP. Tư sản chí ít tại 2 tỷ tiền vũ trụ trở lên, phía trên mỗi cái tin tức đều đem bọn hắn chấn động đến không được. Dù cho một cái gia tộc loại nhỏ tư sản, đoán chừng đều sẽ không vượt qua 1 tỷ tiền vũ trụ, nhưng là vẹn vẹn tiểu tử này một người liền có thể có được 2 tỷ tiền vũ trụ trở lên, thật sự là quá khoa trương. Huống chi tiểu tử này nhìn hết sức trẻ tuổi, căn không phải tay trắng khởi ra người. Không hề nghi ngờ tiểu tử này nhất định là cái nào đó gia tộc cổ xưa người thừa kế, nếu không lời nói trên thân tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, còn có thể trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý. Hắc chế phục bảo an càng là hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều là run rẩy. Trước đó hắn còn xem thường cái này tiểu tử nghèo, nhưng là bây giờ lại là lắc mình biến hóa, trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Ít nhất là có được 2 tỷ tiền vũ trụ mới có thể có đến thẻ VIP. Đây chính là hắn cả một đời đều vô pháp tưởng tượng cự đại tài phú. Đại nhân vật như vậy chỉ sợ thổi khẩu khí liền có thể đem hắn diệt sát. Tùy tiện nói câu nào đều có hơn 100 thập nhân tướng hắn thu thập hết. Đắc tội đại nhân vật như vậy, hắn mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Vậy ta có thể không thể đi vào. Hạ Bình không để ý cái này hắc chế phục bảo an. Hắn đem vũ trụ ngân hàng thẻ VIP cầm về, đứng chắp tay. Đương nhiên, nếu như tiên sinh không thể đi vào, như vậy thì không ai có thể vào. Quản sự Trắng Bắc lập tức nói. Đây cũng là trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý đủ loại đặc quyền, bởi vì vũ trụ ngân hàng cùng vũ trụ các đại công ty đều có nghiệp vụ tới lui, cho nên trở thành vũ trụ ngân hàng khách quý, cũng lập tức thành vì những công ty khác khách quý, không ai dám lười biếng. Nếu bị vũ trụ ngân hàng biết được những công ty khác lười biếng công ty bọn họ khách quý, chỉ sợ lập tức sẽ bị kéo vào sổ đen, đến lúc đó tất nhiên sẽ công ty bọn họ mang đến tổn thất cực kỳ lớn. Phía trước dẫn đường đi. Hạ Bình phất phất tay. Vâng, thiên sinh. Quản sự Trắng Bắc lập tức ở phía trước dẫn đường, rất nhanh hai người liền biến mất ở ngoài cửa. Ta thiên. Vừa rồi tấm kia hắc tạp chính là vũ trụ ngân hàng thẻ VIP. Thật sự là thật không thể tin, ta từng tại trên Inter nghe qua chuyện này, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua, hiện tại thế mà nhìn thấy sinh hoạt. Một người sợ hãi thán nói, cần chí ít 2 tỷ tiền vũ trụ mới có thể có đến thẻ VIP A, liền xem như một số gia tộc cổ xưa hậu nhân đều chưa hẳn có thể có được. Bởi vì nó khảo hạch là cá nhân ngươi tài sản cùng tiềm chất, cũng không phải là xuất thân gia tộc cổ xưa đều có tư cách. Một đám người ước ao ghen tị, đây là bọn họ cả một đời đều vô pháp tưởng tượng tài phú. Không nghĩ tới đại nhân vật như vậy xuất hành điệu thấp như vậy, vẫn là hắc tạp sở hữu giả, cũng không biết là xuất thân cái nào gia tộc cổ xưa. Nếu như không phải gia tộc cổ xưa dòng chính hậu nhân, cũng sẽ không có dạng này khí độ. Có người suy đoán nói, không ít người đều là gật gật đầu, phổ thông gia tộc hậu nhân cái nào xuất hành không phải tiền hô hậu ủng, có như thế năng lực còn điệu thấp, cũng chỉ có gia tộc hàm dưỡng phi thường tốt người, không phải siêu cấp gia tộc đều bồi dưỡng không ra loại này không quan tâm hơn thua khí độ. Càng là hồi tưởng lại vừa rồi chẳng cảnh, bọn họ liền càng phát ra hiện Hạ Bình bất phàm. Cái này bảo an chết chắc đi, lại dám đắc tội hắc tạp sở hữu giả, hắn còn có mệnh sao? Khả năng không gặp được ngày mai Thái Dương đi, đây chính là mắt chó coi thường người khác hạ tràng. Mẹ nó, may mắn vừa rồi ta không có lên tiếng chào phúng, nếu không lời nói ta cũng cùng nhân viên an ninh kia một dạng. Người chung quanh đều là kinh thán không thôi, hắc tạp xuất hiện cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay, bọn họ đều cho rằng này hắc chế phục bảo an lần này chỉ sợ phải xui xẻo. Cái này, hắc chế phục bảo an hiện tại đơn giản hận không thể cho mình một bàn tay, toàn thân đều là run rẩy, hối hận ruột đều lục. Nếu như sớm biết cái này nhìn rất nghèo axit người trẻ tuổi có kinh người như thế thân phận bối cảnh, đánh chết hắn cũng không dám nói ra những lời này. Hắn hiện tại đơn giản như ngồi bàn trông, hận không thể đập đầu chết quá khứ.